Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3936 hố chết ngươi. Người đang ép Tuyô. Mặt mũi ném đi. Mị trời kiều lần này là triệt để ném đi mặt mũi. Vừa rồi Hạ Thiên cố ý để nàng nói lớn tiếng như vậy, kết quả rất nhiều người đều nghe được nàng kêu câu nói kia không cho Hạ Thiên mua đi bất kỳ vật gì. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên trực tiếp đem kiện thứ nhất đồ vật liền mua đi. Đây chính là tại hướng tất cả mọi người nói, nàng mị trời kiều chính là một cái thích nói khoác lác người mà thôi. Kế tiếp là kiện vật phẩm thứ hai. Dương trưởng lão cũng không có ngăn cản Hạ Thiên cùng mị trời kiều ý tứ, bởi vì kinh nghiệm của hắn 10 phần. Hắn thích nhất nhìn thấy loại này có người đấu, bởi vì dạng này đấu, pháp thần tháp là thụ nhất ít người kiện vật phẩm thứ hai là trời huy thạch, luyện chế vũ khí cực phẩm bảo thạch, bất kỳ cái gì vũ khí bên trên, chỉ cần để lên loại này bảo thạch, cái kia uy lực liền có thể tăng lên 5 thành, giá khởi điểm, 1 vạn nguyên đao. 10 triệu không đợi người khác kịp phản ứng thời điểm, liền có người trực tiếp ra giá. Nghe được cái số này thời điểm đám người liền biết là người nào. 8888 hào. Bởi vì chỉ có cái này nhân tài là bệnh tinh thần. Đi lên liền nâng lên giá hàng. 1 vạn giá quy định, sau đó đi lên trực tiếp tăng giá đến 10 triệu nguyên đao. Tăng giá biên độ quá lớn. Người khác căn bản cũng không dám tăng giá. Pháp thần tháp bán đồ vật đều là loại kia phi thường vật hiếm hoi, trên thị trường cơ hồ không mua được. Thứ này mặc dù thưa thớt, nhưng đồng dạng giá cả ngay tại 50 vạn đến 70 vạn ở giữa, nhưng là bây giờ Hạ Thiên trực tiếp tăng giá đến 10 triệu nguyên đao. Yên tĩnh. Hiện trường tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Chẳng ai ngờ rằng, thật tốt đấu giá hội thế mà biến thành dạng này, nguyên bản đấu giá hội hẳn là phi thường náo nhiệt, lẫn nhau tăng giá, lẫn nhau ganh đua so sánh, thậm chí rất nhiều đấu giá hội bên trong còn có mình nhờ, nhưng là bây giờ những cái kia nhờ căn bản cũng không cần mở miệng. Hạ Thiên liền đã trở thành ngưu nhất nhờ. 2.000 vạn nguyên đao mị trời kiều mở miệng. Mị trời kiều tiếp chiêu. Nàng tăng giá. 100 triệu nguyên đao. Hạ Thiên lần nữa tăng giá. Người điên rồi đúng hay không, mị trời kiều phẫn nộ hô. Quỷ nghèo Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Tốt, rất tốt, 2 ức nguyên đao. Mị trời kiều trực tiếp hô, nàng đã nhanh muốn bị giận điên lên. Hạ Thiên quả thực chính là khinh người quá đáng, vừa rồi nàng cùng Hạ Thiên va chạm đã thua, có thể nói, cái kia đã là mất hết tất cả mặt mũi, nếu như nàng lại thua, cái kia nàng liền thật là triệt để bị tất cả mọi người coi thường, vì lẽ đó hiện tại nàng cho dù là biết mình ổn thua thiệt, nàng cũng nhất định phải mua lại. Dương trưởng lão, ngươi nên gõ chuông, Hạ Thiên nhìn về phía Dương trưởng lão nói. Nghe được Hạ Thiên, Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, 2 ức nguyên đao có hay không cao hơn, nếu như không có. Vậy liền thành giao. Ai sẽ so 2 ức cao hơn? Đương nhiên sẽ không có. Thành giao. Dương trưởng lão gõ chuông. Điên rồi. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên cùng mị trời kiều điên rồi. Hai người bọn họ bỏ ra nhiều tiền như vậy, cuối cùng chính là vì mua một bộ mặt. Như vậy kế tiếp là kiện vật phẩm thứ ba. Dương trưởng lão tiếp tục nói. Không cần nói. 100 triệu nguyên đao. Hạ Thiên không đợi Dương trưởng lão mở miệng, trực tiếp ra giá. Nghe được Hạ Thiên về sau, tất cả mọi người cho là hắn quá tùy hứng. Quá điên cuồng. Đi lên còn không biết là cái gì, thế mà liền tăng giá đến 100 triệu nguyên đao. Điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Tự liền Hạ Thiên bên người Hải Phong Hồn cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi, Hải Phong Hồn thế nhưng là phi thường có tiền. Nhưng hắn cũng cho tới bây giờ đều không có như thế tùy hứng qua a. Cái này hoàn toàn chính là lấy tiền mua không khí a. Ngươi, mị trời yếu ớt mặt đều tái rồi. Gõ chuông đi, Hạ Thiên nhìn về phía Dương trưởng lão nói. Ách, Dương trưởng lão cũng là sững sờ, sau đó nói ra có hay không tăng giá, nếu như không có, vật kia liền về 8888 hào tiên sinh. 110 triệu. Mị trời kiều tăng giá. Nàng tuyệt đối không thể nhận sợ, bởi vì hắn hiểu được, một khi mình nhận sợ, như vậy người nơi này liền sẽ tất cả đều xem thường nàng, nàng như là đã muốn cùng Hạ Thiên cùng chết, cái kia nàng liền tuyệt đối không thể nhận sợ, bất quá nàng cũng sẽ không quá xúc động, lần này chỉ là tăng giá 10 triệu. Dù sao tiền của nàng cũng không phải gió lớn thổi tới. Mặc dù nàng rất có tiền, nhưng hoa đều là gia tộc cho tiền, không có cứng như vậy khí. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên dùng tiền không cần có bất kỳ cảm giác tội lỗi, bởi vì hắn tiêu tiền, tất cả đều là mình kiếm được, cùng người khác không có bất kỳ cái gì quan hệ, vì lẽ đó hắn có thể tùy tiện hoa, xài hết hắn lại đi kiếm. 500 triệu Hạ Thiên mở miệng lần nữa nói. Tùy hứng. Quá tùy hứng. Nghe được Hạ Thiên hoa 500 triệu nguyên đao mua một cái không biết là thứ gì thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy hắn quá tùy hứng. Ngươi, mị trời yếu ớt hàm răng trực dương dương, nàng hiện tại thật là hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn mua thì mua, mua không nổi liền ngậm miệng, cũng đúng, loại người như ngươi tiêu tiền hoặc là chính là trong gia tộc tiền, hoặc là chính là bán, thịt kiếm về tiền, xài khẳng định không nỡ. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói, hắn sẽ rất ít cùng một nữ nhân không qua được, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bất kỳ nữ nhân đều có thể khi dễ hắn. Trước kia Hạ Thiên đúng là chỉ cần đụng phải nữ nhân, vậy liền lui một bước, khả thi đợi đến Văn Nhã sự tình nói cho hắn biết, nữ nhân ngoan độc, so nam nhân càng thêm tàn nhẫn. Cái này, Hải Phong Hồn nghe được Hạ Thiên về sau, hắn cũng là bó tay rồi. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, mị trời kiều đắc tội Hạ Thiên, cái kia hẳn là mị trời kiều nhất không sáng suốt cách làm. 510 triệu mị trời kiều la lớn. Nàng thực sự là không nhịn nổi. Nếu như nàng không tăng giá, vậy liền đại biểu Hạ Thiên nói chúng nàng đồng dạng, đến lúc đó thanh danh của nàng liền thật phế đi. Thành giao. Dạng thứ ba vật phẩm thành giao. Đến kết thúc cũng không có ai biết kiện vật phẩm thứ ba là cái gì, nhưng là mọi người minh bạch, đồ vật giá trị tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 vạn nguyên đao. Ngay tại mọi người cho rằng hôm nay sẽ triệt để nhàm chán đi xuống thời điểm, Hạ Thiên thế mà không định giá. Dạng thứ ba vật phẩm về sau, Hạ Thiên vẫn không có mở ra giá. Đấu giá hội cũng triệt để như hỏa như trà. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đấu giá hội sẽ như thế một mực kịch liệt đi xuống thời điểm, Hạ Thiên mở miệng lần nữa. 10 vạn nguyên đao. Lần này Hạ Thiên mở miệng giá cả tuyệt không cao, chỉ là 10 vạn nguyên đao. Nhưng lại không người nào dám tăng giá. Hừ, 100 vạn, không có tiền cũng đừng đi ra kêu gào. Mị trời kiều tự nhiên không yếu thế, thậm chí nàng nghe được Hạ Thiên hô 10 vạn thời điểm, còn 10 phần xem thường. 1 tỷ. Hạ Thiên mở miệng lần nữa. Điên rồi. Hiện trường người triệt để điên rồi. Cái gì tự liền mị trời kiều cũng điên rồi. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trực tiếp hô một cái 1 tỷ, phải biết phía trên đồ vật cũng liền giá trị 100 vạn nguyên đao mà thôi, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà ra giá 1 tỷ. Đây tuyệt đối là một cái điên cuồng giá cả a. Thế nhưng là nàng vừa mới nói xong không có tiền cũng đừng đi ra kêu gào, vậy nếu như nàng không cùng giá, đây chẳng phải là gắng gượng đánh mặt mình. Hết chương 3936. Chương 3937 không người dám ra giá. Người đang ép tuy ô. 1 tỷ. Cái này hoàn toàn chính là điên rồi giá cả. Một cái giá trị không đến 200 vạn nguyên đao đồ vật, thế mà bị Hạ Thiên một ngụm ra giá đến 1 tỷ. Cái này hờn dỗi đánh cược cũng quá thần đi. Tự liền Dương trưởng lão cũng hoàn toàn bị Hạ Thiên đại thủ bút gây kinh hãi. Ngươi là Phong Từ tên điên, Hải Phong Hồn không ngừng lắc đầu, hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là điên rồi. Hải Sa phái thiếu tiền sao? Đương nhiên không thiếu, thậm chí có thể nói. 1 tỷ nguyên đao đối với hắn mà nói hoàn toàn không coi là cái gì, nhưng hắn là thương nhân gia tộc xuất thân, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không làm loại này thâm hụt tiền mua bán, huống chi là thâm hụt tiền nhiều như vậy. Lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở mị trời kiều trên thân. Bởi vì nàng vừa mới khinh bỉ xong Hạ Thiên. Nếu như nàng không tăng giá, cái kia nàng liền thật là lại cho mình một bàn tay a. Mà lại cái này bàn tay quả thực chính là đưa nàng mặt mũi tất cả đều đánh không có. Từ nay về sau nàng đều không thể lại ngẩng đầu. Còn có một bộ phận người cho rằng, Hạ Thiên quả thực chính là khinh người quá đáng, thế mà cùng một nữ nhân ở đây tính toán chi ly, quả thực không coi là một cái đại trượng phu. Đương nhiên, Nếu để cho bọn hắn tăng giá, đến anh hùng cứu mỹ nhân, vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đi làm như vậy. Một tỷ số không 10 vạn nguyên đao. Mị trời kiều tăng giá, mặc dù nàng đã nhanh muốn bị giận điên lên, nhưng nàng minh bạch, mình nhất định phải tăng giá, nếu như mình không tăng giá, vậy nhất định sẽ bị tất cả mọi người xem thường, đến lúc đó mình liền thật hủy. Bất quá nàng đã quyết định, đây là mình một lần cuối cùng tăng giá, lần này về sau, nàng liền sẽ không lại nói cái gì, cũng sẽ không đi tiếp tục cùng Hạ Thiên ngạnh kháng, bằng không mà nói, chính là mình tìm tội thụ. Một tỷ số không 10 vạn nguyên đao, thành giao. Dương trưởng lão phảng phất là sợ hãi mị trời kiều đổi ý đồng dạng, trực tiếp hô thành giao. Hắn hiểu được, mình lần này xem như lập công lớn. Hắn đem nhiều như vậy phổ thông bảo vật đấu giá qua hơn 100 triệu, thậm chí là phá vỡ từ trước tới nay giá tiền cao nhất ghi chép. Mấy thứ này, cho tới bây giờ đều không có bị đánh ra qua giá cao như vậy cách tới. Hắn hiện tại là từ đáy lòng cảm tạ Hạ Thiên A, hắn thật sự là hận không thể lập tức xông đi lên, ôm chặt lấy Hạ Thiên, sau đó dùng sức hôn A. Mị trời kiều thắng. Nàng dùng một tỷ nguyên đao thắng trở về mặt mũi, nhưng nàng lòng đang nhỏ máu A. Đây chính là một tỷ nguyên đao A. Liền xem như nàng loại này đại địa phương người tới, cái kia cũng tuyệt đối không có khả năng không đau lòng. Nàng vì chính mình đã nói qua bỏ ra đại giới. Mà lại cái giá như thế này có thể nói là đẫm máu đại giới A. Tiếp xuống đấu giá tiếp tục khôi phục tranh đoạt, bởi vì Hạ Thiên không xuất thủ, tất cả mọi người thấy rõ, chỉ cần Hạ Thiên không xuất thủ, vậy bọn hắn liền có cơ hội, nhưng là chỉ cần Hạ Thiên xuất thủ, bọn hắn chính là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, mà lại bọn hắn cũng phát hiện một việc, Hạ Thiên không tăng giá. Vừa rồi mị trời kiều tăng giá một vật, Hạ Thiên cũng không tiếp tục tăng giá. Cái này chứng minh, việc này trôi qua. Hai người có thể sẽ không tiếp tục đấu nữa. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên sẽ không lại đấu giá thời điểm, Hạ Thiên mở miệng. Hỏa tinh châu. Tổ thiên địa hỏa linh tinh, điềm lành hoa. Lần đấu giá này đồ vật là hỏa tinh châu. Giá bắt đầu là 100 vạn nguyên đao. Thứ này cũng coi như được là một kiện quá độ bảo vật, bởi vì nó mở ra cao cấp bảo vật cánh cửa, thứ này xuất hiện. Liền biểu thị đằng sau chỗ bán đấu giá vật phẩm, đem tất cả đều là cao cấp bảo vật. Ngay tại có ít người dự định thi thố tài năng thời điểm, Hạ Thiên ra giá. 100 vạn nguyên đao. Giá quy định. Hạ Thiên mở một cái giá quy định. Làm Hạ Thiên ra giá thời điểm, hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là phi thường có ăn ý, phảng phất như là cùng một chỗ đạt thành một cái hiệp nghị đồng dạng, chỉ cần Hạ Thiên ra giá. Vậy liền không có người tăng giá, bởi vì bọn hắn đều hiểu, coi như tăng giá, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, thậm chí còn có thể đắc tội Hạ Thiên. Đắc tội Hạ Thiên hạ chàng là dạng gì? Mị trời kiều chính là ví dụ tốt nhất. Ai dám cùng Hạ Thiên giật đồ, Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Chân chân chính chính để hắn ném đi mặt mũi, còn cái gì đều mua không đi. Không người nào dám tăng giá. Thế là ánh mắt của mọi người nhìn về phía mị trời kiều. Vừa rồi nàng tăng giá thời điểm, Hạ Thiên không cùng nàng đấu, như vậy hiện tại Hạ Thiên tăng giá, nàng sẽ động sao? Tất cả mọi người minh bạch, nếu như nàng hiện tại tăng giá, như vậy nàng cùng Hạ Thiên ở giữa liền mãi mãi cũng sẽ không kết thúc, thậm chí buổi đấu giá hôm nay hai người bọn họ sẽ triệt để đảo loạn, đến lúc đó ai cũng mua không đi đồ vật, mà nàng rất có thể sẽ lại thua thiệt một số tiền lớn. Yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Tự liền mị trời kiều cũng không nói gì. 100 vạn nguyên đao có hay không tăng giá đúng không? Dương trưởng lão hỏi. Không có người đáp lời. Thành giao. Giá quy định thành giao. Loại chuyện này thế nhưng là phi thường hiếm thấy a, bởi vì giá quy định tuyệt đối là ổn chám, tựa như là cái này hỏa tinh châu, ở bên ngoài tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Mà lại giá cả khu ở giữa tại 500 vạn đến 10 triệu nguyên đao ở giữa, là chân chính bảo vật, chỉ cần giá cả khống chế tại 800 vạn nguyên đao trong vòng, như vậy chính là ổn chám. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà dùng giá quy định 100 vạn nguyên đao liền đem hỏa tinh châu mua đến tay. Tuyệt đối kiếm lớn. Bất quá Dương trưởng lão cũng không có bất kỳ không vui, bởi vì Hạ Thiên thế nhưng là thay bọn hắn pháp thần tháp kiếm lời một bút đồng tiền lớn. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là sẽ không đắc tội Hạ Thiên. Nguyên lai là dạng này a. Hải Phong hồn phảng phất xem thấu Hạ Thiên ý đồ. Trước đó hắn cũng đang nghi ngờ, vì cái gì Hạ Thiên níu lấy Mị Trời Kiều không thả, coi như Mị Trời Kiều đắc tội hắn, cũng không cần liều như thế hung ác đi. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên đây là tại lập uy, mà lại hắn thành công, hắn sắp hiện ra nơi trốn có người tất cả đều trấn trụ. Như vậy, phía sau đồ vật chỉ cần là hắn ra giá, vậy liền tuyệt đối không người nào dám tăng giá. Tự liền Mị Trời Kiều cũng tuyệt đối sẽ không lại tự chuốc nhục nhã. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền có thể dùng ít nhất tiền, mua về đáng giá nhất làm đồ vật. Mặc dù Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cũng bỏ ra 100 triệu, nhưng là đằng sau nhất định sẽ kiếm về. Mà lại nếu như hắn không làm như vậy rất nhiều hắn muốn mua đồ vật đến tay cũng sẽ bị người đoạt đi. Đánh cái so sánh, nếu như Hạ Thiên không như thế cùng Mị Trời Kiều liều, như vậy một khi Mị Trời Kiều phát hiện Hạ Thiên muốn mua Hỏa Tinh Châu, như vậy chỉ sợ vài ức Hạ Thiên cũng mua không được tay. Như vậy, Hạ Thiên khả năng liền muốn thất tín với Tiểu Hỏa. Vì lẽ đó hắn làm hết thảy cũng là vì đem những này hỏa thuộc tính vật liệu mua đến tay. Quả nhiên, đằng sau Hạ Thiên xuất thủ đồ vật, không người dám tăng giá. Cuối cùng Hạ Thiên có thể nói là kiếm lớn, hắn mặc dù vừa mới bắt đầu bỏ ra 100 triệu nguyên đao, nhưng là đằng sau hắn ít nhất bớt đi 2 ức nguyên đao, trong ngoài ngoài hắn còn tính là bớt đi không đến 100 triệu nguyên đao. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có thường xuyên xuất thủ, mà là chỉ mua 10 dạng đồ vật. Dần dần, đấu giá hội rốt cục đạt tới cao siêu. Cuối cùng 3 loại vật phẩm xuất hiện. Thứ nhất dạng Phượng Vũ lưỡi đao. Chân chính tranh đấu rốt cục bắt đầu. Hết chương 3937. Chương 3938 Thiên Ngoại Đá Lửa. Người đăng FTO. Phượng Vũ lưỡi đao, đây là có người đều mong đợi một kiện vật phẩm, liên quan tới kiện vật phẩm này truyền thuyết có rất nhiều, nhưng có rất ít người chân chính sử dụng qua, thậm chí toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong, chỉ có món này, nơi này một bộ phận người cũng đều là không xa vạn dặm cố ý chạy tới, chính là vì nó. Có thể nói, Phượng Vũ lưỡi đao thanh danh quá lớn. Hải Phong hồn mấy người cũng tất cả đều là nghe được vật này thanh danh mới cố ý chạy đến loại này vắng vẻ cấp A thành thị tới. Hiện tại Phượng Vũ lưỡi đao bắt đầu đấu giá. Một trận gió nổi mây phun chiến đấu liền muốn bắt đầu. Giá khởi điểm, một nguyên đao, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một nguyên đao, Dương trưởng lão thản nhiên nói. Giá quy định rất thấp. Tăng giá cũng rất thấp. Nhưng là mọi người minh bạch. Phượng Vũ lưỡi đao đấu giá sẽ là một trận phi thường bạo lực sự tình. 100 triệu nguyên đao, Hải Phong hồn trực tiếp mở miệng hô. Dây dẫn nổ xuất hiện. 2 ức nguyên đao. 2 ức 5.000 vạn. 300 triệu. Đấu giá bắt đầu. Xung quanh những cái kia giống như rất không đáng chú ý người từng cái cũng đều bắt đầu tăng giá, mà lại tăng giá số lượng đều là phi thường khủng bố. Bất quá tăng giá điên cuồng nhất vẫn là trước mặt những người kia, phần lớn kẻ có tiền đều là ngồi ở phía trước, lúc này Phượng Vũ lưỡi đao giá cả còn đang không ngừng kéo lên. 1 tỷ, Hải Phong hồn mở ra 1 tỷ giá cả. Đây là hôm nay kiện thứ 2 đánh ra vượt qua 1 tỷ vật phẩm. Nhưng giá cả cũng không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục gia tăng. Người như thế tăng giá vô dụng, Hạ Thiên nhìn Hải Phong hồn một chút. Vậy làm sao thêm, Hải Phong hồn không hiểu hỏi. 13 ức phía trên đã tăng giá đến 13 ức. Trong lòng của ngươi giá vị là bao nhiêu, Hạ Thiên hỏi. Mặc dù Phượng Vũ lưỡi đao vô cùng nổi danh, nhưng trên thực tế, nó cũng chỉ là thanh danh lớn mà thôi, về phần cụ thể có yêu cầu gì, sử dụng thế nào, cái kia cũng không biết, vì lẽ đó trong tim ta giá vị là 4 tỷ tả hữu. Hải Phong hồn nói, hắn là thương gia xuất thân, vì lẽ đó mới mở miệng tuyệt đối là lấy tỷ suất chi phí hiệu quả là ưu. Trước hô 3 tỷ, Hạ Thiên nói. Nha, Hải Phong hồn nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp kêu giá 3 tỷ nguyên đao. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức liền triệt để an tĩnh lại, mới vừa rồi còn là phi thường cháy bỏng đấu giá, hiện tại trực tiếp liền bị tăng giá đến 3 tỷ nguyên đao, có thể nói cái số này vô cùng khủng bố. Mà lại mọi người cũng không thích ứng đột nhiên tăng giá nhiều như vậy. Cuối cùng làm mọi người thấy là Hải Phong hồn tăng giá thời điểm. Người bình thường cũng sẽ cho một bộ mặt. Dù sao tất cả mọi người là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. mà lại bọn hắn nghe được 3 tỷ nguyên đao thời điểm, cũng đều thấy được Hải Phong hồn quyết tâm, tất cả mọi người minh bạch, hiện tại nếu như còn tiếp tục tăng giá, vậy khẳng định sẽ đắc tội Hải Phong hồn, mà lại vượt qua 3 tỷ, cũng không phải là mỗi người đều thêm lên. 3 tỷ có hay không tăng giá đúng không? Dương trưởng lão hỏi. Không có người tăng giá. Thành giao. Thành giao. Đấu giá cứ như vậy thành giao. Thế mà thật thành công. Hải Phong hồn cảm kích nhìn Hạ Thiên một chút, hắn vừa mới bắt đầu cho rằng, liền xem như mình bỏ ra 4 tỷ, mình cũng nhận. Mặt mũi của ngươi giá trị lần này, nhưng lần thứ hai liền sẽ không dùng tốt. Hạ Thiên nói, hắn đối đấu giá hội tâm đắc vô cùng nhiều, tự nhiên cũng hiểu được trong lòng mỗi người ý nghĩ, tóm lại chính là một câu, phần lớn người đều là đau lòng tiền, hơn nữa nhìn đến kẻ có tiền, trong lòng bọn họ đều là yếu thế. Đa tạ Hải Phong hồn nói, Hạ Thiên lần này xem như vì hắn bớt đi tiếp cận 1 tỷ, hắn đương nhiên phải cảm tạ Hạ Thiên. Xuống kiện vật phẩm đừng ra tay, nếu không ngươi sẽ khiến chúng nộ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vừa rồi mọi người đã xem như cho Hải Phong hồn một bộ mặt. Nha Hải Phong hồn nhẹ gật đầu. Cái tiếp theo vật phẩm là trong rừng hỏa. Dương trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta dựa vào, không hổ là pháp thần tháp A, thế mà xuất ra nhiều như vậy chân quý vật phẩm tiến hành đấu giá, mà lại đều là hiếm thấy bảo vật. Hải Phong hồn không ngừng lắc đầu, trên mặt của hắn tất cả đều là hâm mộ thần sắc. Trong rừng hỏa thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Bảo vật vô cùng chân quý, như thế nói với người đi, cầm trong rừng hỏa, đồng cấp bên trong công kích cơ hồ là vô địch, lục cấp trở xuống cảnh giới cũng có thể sử dụng, có thể nói là chân chính bảo vật. Hải Phong hồn giải thích nói, hắn là Hải Sa Bang công tử, kiến thức của hắn là phi thường rộng. Có rất ít hắn không biết đồ vật. Như vậy, Hạ Thiên cảm khái nói, hắn cảm giác mình trước kia thật là ếch ngồi đáy giếng a. Trong rừng hỏa cũng là phi thường hiếm thấy bảo vật, mà lại thứ này tính thực dụng hẳn là so phượng vũ lưỡi đao cao, chẳng qua là không có phượng vũ lưỡi đao thưa thất mà thôi. Phượng vũ lưỡi đao sở dĩ nổi danh là bởi vì có rất ít người sử dụng qua, nhưng là trong rừng hỏa tại rừng thu phong khu vực bên trong hẳn là có 3 kiện tả hữu, đều là phi thường nổi danh bảo vật. Hải Phong hồn tự nhiên là đối rừng thu phong khu vực bên trong rất nhiều chuyện đều là hiểu rõ. Giá khởi điểm 1 nguyên đao. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 nguyên đao. Dương trưởng lão mở miệng nói ra. Bắt đầu đấu giá. Thật muốn thử một chút a. Hải Phong hồn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn rất nghe Hạ Thiên, Hạ Thiên không có để hắn đập, hắn cũng liền không có đập, bởi vì hắn cảm thấy Hạ Thiên nói lời phi thường có đạo lý. Hắn cũng không muốn mua một kiện đồ vật đắc tội tất cả mọi người, mà lại hắn cũng biết, nếu như cho mọi người chọc giận, đây tuyệt đối là vượt qua vật phẩm bản thân giá cả, tựa như là Hạ Thiên cùng Mị Trời Kiều ở giữa đấu tranh, cuối cùng chỉ có thể mình ném đi mặt mũi. Vậy liền thử một chút đi, Hạ Thiên nói. Vẫn là thôi đi, Hải Phong hồn lắc đầu. Đấu giá bắt đầu. Rất nhanh số lượng liền lên ức. Mà lại giá cả còn đang không ngừng kéo lên. Một mực không nói gì Mị Trời Kiều xuất thủ, nàng đã yên lặng rất lâu. Bởi vì cùng Hạ Thiên đấu tranh bên trong, nàng hoàn toàn bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, cho nên nàng cũng không chút kêu giá, nhưng là bây giờ thấy trong rừng lửa thời điểm, nàng bắt đầu kêu giá, cũng là nàng đem trong rừng lửa giá cả mở đến 1 tỷ trở lên. Bất quá lấy trong rừng lửa chân quý trình độ, 1 tỷ khẳng định là không coi vào đâu. Cho nên nàng tiếp tục tăng giá. Cuối cùng Mị Trời Kiều lấy 28 ức thành giao. Nhìn nàng ra giá cao như vậy cách. Ta phượng vũ lưỡi đao thật sự chính là mua rất tiện nghi a. Hải Phong hồn may mắn nói, phải biết phượng vũ lưỡi đao thế nhưng là so trong rừng hỏa chân quý, nhưng là bây giờ trong rừng hỏa thế mà đánh ra giá cả cùng phượng vũ lưỡi đao không sai biệt lắm, cái này chứng minh hắn là kiếm bộn rồi a. 28 ức thành giao. Dương trưởng lão la lớn. Sau đó bắt đầu kiện vật phẩm cuối cùng, cũng là tam bảo vật cuối cùng một kiện. Phía dưới cái này đồ vật ta cũng không biết làm như thế nào xưng hô nó, nhưng thứ này tuyệt đối là bảo vật, bởi vì nó là từ thiên ngoại bay vào đá lửa, vô cùng chân quý. Hết chương 3938. Chương 3939 đấu giá kết thúc. Người đăng FTO. Thiên ngoại đá lửa. Làm vật phẩm đưa lên thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được phía trên cái kia mãnh liệt hỏa nguyên tố. Mặc dù pháp thần tháp đã làm ra bảo hộ, nhưng bọn hắn còn có thể cảm nhận được phía trên mang theo hỏa nguyên tố. 3 tỷ nguyên đao, cộng thêm 5 vạn nguyên thạch, Hạ Thiên la lớn. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên mở miệng lần nữa thời điểm, tất cả mọi người đều mộng. Mặc dù thiên ngoại đá lửa hẳn là vật phi thường chân quý, nhưng là đến bây giờ cũng không người nào biết làm như thế nào sử dụng nó a. Có thể nói, chỉ có chân chính luyện khí sư mới có thể mua về thử thời vận, dù sao thứ này phía trên hỏa nguyên tố quá mạnh, muốn đưa nó dung luyện, vậy cơ hồ là phi thường khó khăn sự tình. Hoa 3 tỷ nguyên đao cùng 5 vạn nguyên thạch mua một cái cơ hồ không luyện hóa được tảng đá. Đây quả thực là quá điên cuồng. Hiện trường tất cả mọi người đều là bị chấn kinh. Không có người tăng giá. Trừ phi là hắn điên rồi. Hạ Thiên bản thân liền là một người điên, không người nào nguyện ý trêu chọc hắn, lại thêm hiện tại Hạ Thiên mở ra giá cả, tự liền những cái kia muốn thử vận khí một chút người cũng tất cả đều tránh lui. Bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên là một người điên, không người nào dám đắc tội hắn. Mà lại so tiền, bọn hắn còn giống như thật không dám cùng Hạ Thiên so. Không có ai biết Hạ Thiên có bao nhiêu tiền. Chủ yếu nhất là, vạn nhất bọn hắn tăng giá, Hạ Thiên không tăng giá làm sao bây giờ? Bọn hắn tốn tiền nhiều như vậy mua về một khối đá. Kết thúc. Tất cả mọi người đều hiểu, cái này đã coi như là kết thúc. Còn có hay không tăng giá đúng không? Dương trưởng lão nhìn về phía người chung quanh hỏi, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Lần này đấu giá hội so với hắn suy đoán muốn tốt hơn nhiều. Đã không có người tăng giá, vậy liền thành giao, Dương trưởng lão nói. Hắn lúc này là thật phi thường cảm tạ Hạ Thiên a, bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, để hắn lần này chỉnh thể công trạng tăng lên rất nhiều, mà lại rất nhiều vật phẩm đều vỗ ra từ trước tới nay cao nhất giá cả. Đây đều là Hạ Thiên công lao. Lần này đấu giá hội, phía trên nhất định sẽ khen thưởng hắn. Hạ Thiên nhìn thấy tới tay thiên ngoại đá lửa, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Lần này hắn chẳng những đem tiểu hỏa muốn thập đại hỏa nguyên tố vật phẩm tất cả đều mua đến tay, hơn nữa còn đem cuối cùng cái này thiên ngoại đá lửa mua về. Khi hắn nhìn thấy thiên ngoại đá lửa thời điểm, hắn nhất định, thứ này mình nhất định phải mua đến tay. Thứ này nếu như giao cho tiểu hỏa, chỉ sợ tiểu hỏa thực lực sẽ triệt để tăng nhiều. Tiểu xà còn tại ngủ say, hiện tại tiểu hỏa cùng tiểu thủy thực lực còn quá yếu, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn đưa chúng nó hai cái thực lực tăng lên. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp đấu giá hội cứ như vậy kết thúc. Dương Thành buổi đấu giá lớn kết thúc. Cuộc bán đấu giá này, Hạ Thiên trở thành nhân vật chính, mặc dù rất nhiều người đều không biết Hạ Thiên danh tự, nhưng tất cả mọi người nhớ kỹ Hạ Thiên chỗ ngồi hào 8888, Hạ Thiên cũng không biết, từ khi hắn ở đây tham gia đấu giá hội về sau, nơi này 8888 hào liền triệt để nổi danh, không có người lại đi hướng phía trước đoạt vị trí. Tất cả mọi người lựa chọn đoạt 8888 số, bất kể là ai, chỉ cần có thể làm tới cái này chỗ ngồi, kia cũng là thực lực biểu tượng. Hạ Thiên, đừng quên chúng ta hứa hẹn, Hải Phong Hồn nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Mị Trời Kiều một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, nàng đi theo Hạ Thiên đằng sau. Làm người chung quanh nhìn thấy Mị Trời Kiều cùng sau lưng Hạ Thiên thời điểm, tất cả đều theo sau. Bọn hắn minh bạch, lần này chỉ sợ chuyện lớn, Hạ Thiên công khai khiêu khích Mị Trời Kiều, nếu như Mị Trời Kiều không trả thù, cái kia nàng liền khẳng định sẽ bị tất cả mọi người đều coi thường, bị một cái nhỏ như vậy trong thành thị người xem thường, vậy hắn liền thật là mất mặt quá mức rồi, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong thế hệ thanh niên tất cả đều sẽ chế giễu nàng. Nếu như vậy, đừng nói là cái gì tranh đoạt ngày thứ hai mới, tự liền cái khác thế lực nhỏ người đều sẽ xem thường nàng. Mặc dù tại đấu giá hội bên trong nàng đằng sau không có cùng Hạ Thiên cùng chết, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng sẽ không đi ra trả thù Hạ Thiên. Tại pháp thần trong tháp, nàng không có khả năng động thủ. Chỉ có thể sử dụng một chút tiểu thủ đoạn, nhưng là ra pháp thần tháp đâu. Nàng còn e ngại ai? Làm Hạ Thiên đi ra pháp thần tháp một khắc này. Tiểu tử thúi, người đứng lại đó cho ta. Mị Trời Kiều la lớn. Nghe được thanh âm của nàng, Hạ Thiên ngừng lại. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc, hắn phảng phất cũng không có đem Mị Trời Kiều để vào mắt đồng dạng. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, Ngụy Trời Kiều liền càng thêm sinh khí. Nàng là thật hận không thể trực tiếp bóp chết Hạ Thiên A. Nàng đường đường rừng thu phong khu vực bên trong, nổi danh nhất thiên tài một trong, kết quả thế mà bị Hạ Thiên như thế không để vào mắt, cái này khiến nàng như thế nào chịu đựng. Nàng hiện tại thật là hận không thể trực tiếp bóp chết Hạ Thiên A. Người có việc Hạ Thiên mười phần tùy ý hỏi. Chính là thái độ này. Đây là Mị Trời Kiều hận nhất thái độ. Nàng cảm giác mình bị Hạ Thiên xem thường. Không sai, nàng là đang đánh lén Hạ Thiên thời điểm thất thủ, nhưng đây chẳng qua là nàng một phần nhỏ bản sự mà thôi. Vừa rồi sổ sách có thể coi là được rồi, Mị Trời Kiều phẫn nộ nói. Tính toán tốt, vừa vặn ta vừa rồi tốn không ít, ngươi là muốn cho ta thanh lý sao? Hạ Thiên hỏi. Ai muốn chi trả cho ngươi? Mị Trời Kiều cảm thấy Hạ Thiên thực sự là quá không biết xấu hổ, vừa rồi hú nàng nhiều tiền như vậy, hiện tại thế mà còn để nàng thanh lý, đây quả thật là không có người nào. Không thanh lý trò chuyện cái thật giống như ta cùng ngươi nhiều quen giống như. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Điên rồi. Mị Trời Kiều quả thực chính là muốn bị Hạ Thiên giận điên lên. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mị Trời Kiều nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước. Ngăn đón ta làm gì? Hạ Thiên hỏi. Cùng ngươi thật tốt tính toán sổ sách. Mị Trời Kiều nói lần nữa. Thiên tình, mưa tạnh. Ngươi có phải hay không lại cảm thấy ngươi đi? Hạ Thiên nhìn xem Mị Trời Kiều nói. Sâu sắc. Người chung quanh đều là yên lặng vươn ngón tay cái, bọn hắn thật là bị Hạ Thiên cho thuyết phục, thật là không có người nào. Lời nói này, tuyệt đối là để Mị Trời Kiều á khẩu không trả lời được a. Ngươi, Mị Trời Kiều nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nàng còn không biết làm sao từ chối Hạ Thiên. Ngươi cái gì? Ngươi ăn nói vụng về cùng quần bông háng. Còn ở lại chỗ này khoa tay múa chân. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói, nếu như Mị Trời Kiều không phải một nữ nhân, hắn đã sớm động thủ. Ta giết ngươi, Mị Trời Kiều phẫn nộ hô, cùng lúc đó, thân thể của nàng xung quanh xuất hiện màu hồng bột phấn. Loại này bột phấn là dùng đến gia tăng nàng mị công uy lực. Nàng hiện tại nhất định phải sử dụng mị công đem Hạ Thiên khống chế, sau đó thật tốt nhục nhã một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết đắc tội kết quả của nàng. Nàng nhất định sẽ làm cho Hạ Thiên ra đại xấu. Mị công xuất thân nàng, tùy tiện công kích đều là tràn đầy mị hoặc lực lượng. Phốc. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt nhao nhao lui lại, bọn hắn cũng không muốn bị lan đến gần. Hết chương 3939. Chương 3940 đã sớm xem thấu hết thảy. Người đang ép tuy ô. Bọn họ cũng đều biết. Mị Trời Kiều công kích là phi thường sắc bén. Một khi bị lan đến gần, cái kia rất có thể liền sẽ xấu mặt. Mặc dù sẽ không nhận tổn thương gì, nhưng là tại nhiều như vậy thanh niên tài tuấn trước mặt xấu mặt, vậy coi như được không bù mất. Cái gọi là thanh niên tài tuấn chính là tuổi tác không cao hơn 500 tuổi thiên phú cực cao người. Đương nhiên, còn có một loại thuyết pháp. Đó chính là không cao hơn 1000 tuổi người cũng là thanh niên tài tuấn. Dù sao trên thiên nguyên đại lục, chỉ cần là cảnh giới đầy đủ người, sống trên vạn năm người đều là bình thường. Vì lẽ đó đuổi theo vạn năm so ra, 1000 tuổi trong vòng thiên tài cũng xác thực coi là thanh niên tài tuấn. Mị công. Đây là Mị Trời Kiều sở trường nhất bản sự. Có thể nói, nàng bằng vào loại bản lãnh này, tại đồng cấp bên trong cơ hồ là nhỏ vô địch, không quản là ai đều sẽ nhận nàng mị công ảnh hưởng, chỉ bất quá chênh lệch là, có ảnh hưởng nhiều. Có ảnh hưởng ít, nhưng liền xem như ảnh hưởng ít cũng sẽ có ảnh hưởng, vậy đối phương ra nhận liền khẳng định sẽ có chỉ độn. Cái gọi là cao thủ đối chiến, thắng bại chính là sự tình trong nháy mắt. Một nháy mắt thất bại, liền có thể dẫn đến cả tràng chiến đấu thất bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mị Trời Kiều nháy mắt xuất thủ, nàng vừa ra tay chính là để mắt người hoa hỗn loạn. Mà lại nàng mỗi lần trong công kích, đều mang theo vô tận mị hoặc lực lượng, không quản đối thủ mạnh đến mức nào, nàng đều có thể chiến thắng. 3. Mị công thi triển kết thúc về sau, nàng trực tiếp một chưởng vỗ hướng về phía Hạ Thiên. Một chưởng này xung quanh, mang theo lấy vô tận màu hồng phấn. Phảng phất là muốn đem người đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong đồng dạng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mắt thấy hắn liền bị một tát này đánh trúng, cái này bàn tay nếu như đánh vào bộ ngực, đây tuyệt đối là trọng thương a, phải biết, Hạ Thiên ở đây thế nhưng là đắc tội không ít người, mặc dù tạm thời những người kia sẽ không ra tay với Hạ Thiên, nhưng là một khi Hạ Thiên trọng thương lời nói, như vậy những người kia liền sẽ hợp nhau tấn công. Trực tiếp chém giết Hạ Thiên. Đặc biệt là quốc sư. Hắn nhưng là đối Hạ Thiên hận thấu xương a, hận không thể đem Hạ Thiên nghiền xương thành tro. Hắn sở dĩ không hợp nhau Hạ Thiên, đó là bởi vì không có cơ hội. Một khi có cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua Hạ Thiên. Nói cách khác, nếu như một chưởng này bị đánh trúng, cái kia Hạ Thiên liền xong rồi. Bạch. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên triệt để xong thời điểm, Hạ Thiên thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Biến mất. Cứ như vậy phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Người đâu mị trời kiều cũng là sững sờ. Ở phía sau, đột nhiên có người hô. Mị trời kiều vội vàng quay đầu, lúc này Hạ Thiên liền đứng ở sau lưng nàng, trên mặt tất cả đều là ung dung thần sắc. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể một chút cũng không bị đến ảnh hưởng. Mị trời kiều trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, phải biết nàng mị công thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, tự liền những trưởng bối kia phần lớn là đối nàng tán thưởng có thừa. Nhưng là bây giờ đối phó Hạ Thiên thời điểm, thế mà thất bại. Ta cũng sớm đã xem thấu hết thảy, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn câu nói này nói vô cùng đơn giản, thế nhưng là mị trời kiều trên mặt lại tất cả đều là hoảng sợ, bởi vì nàng sợ nhất chính là bị người xem thấu, hiện tại Hạ Thiên lại xem thấu. Khắc tinh. Hạ Thiên hoàn toàn chính là nàng khắc tinh. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác theo đáy lòng của nàng dâng lên. Ta không muốn đánh nữ nhân, nhưng ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, bởi vì ta cũng không có nói qua ta không giết nữ nhân. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi, hắn đem phía sau lưng để lại cho Mị Trời Kiều, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên đây là tại cho Mị Trời Kiều một lựa chọn, nếu như Mị Trời Kiều lựa chọn theo sau lưng của hắn đánh lén, vậy hắn liền sẽ giết Mị Trời Kiều. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Mị Trời Kiều trên mặt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Tại đồng dạng tuổi trẻ bên trong, nàng dùng người ít, hiện tại Hạ Thiên là một cái. Nàng cũng không có xuất thủ đánh lén, bởi vì nàng biết, mình không có khả năng thắng Hạ Thiên. Có ý tứ a, Hải Phong Hồn nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Uy, Hải gia công tử, nhìn ngươi quan hệ với hắn giống như không tệ a, ngươi sẽ không là nhận sợ nghĩ kết giao người ta đi. Lập tức có người hô. Hải Phong Hồn cũng không hề để ý đối phương. Mà là lầm bầm lầu bầu nói ra dạng này mới càng có ý tứ. Đấu giá hội kết thúc. Tất cả cao thủ toàn bộ chọn rời đi Dương Thành. Bọn hắn đến Dương Thành chính là vì tham gia đấu giá hội. Hiện tại đấu giá hội kết thúc, bọn hắn cũng không có tất yếu lưu tại nơi này. Về phần Phong Thành sự tình, Dương Thành thành chủ đã sớm chào hỏi, những đại nhân vật này không cho phép cản. Mà những cái kia đại công tử nhóm thì là cưỡi truyền tống trận rời đi. Vì lẽ đó liền lại càng không có vấn đề gì. Trong phủ thành chủ, Hạ tiên sinh, xin đừng nên quên ngài hứa hẹn. Dương Thành thành chủ nhìn nói với Hạ Thiên. Ta Hạ Thiên, lấy tin mà sống. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi vào truyền tống trận bên trong. 3. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn nhất định phải chết. Quốc sư sau khi đi mặt đi tới, lạnh lùng nói. Yên tâm đi, ám dạ thần điện người là sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương Thành thành chủ nói. Quốc sư nhẹ gật đầu. 3. Truyền tống trận dần hiện ra đến về sau. Hạ Thiên đã xuất hiện tại kho thành trong truyền tống trận. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, đại truyền tống trận thật đúng là không phải tốt như vậy ngồi. Đối gánh nặng của thân thể cũng không nhỏ, người bình thường cưỡi, khẳng định lại nhận trọng thương, hắn ở trong nội tâm tính toán một chút, làm cấp một chút người cưỡi, cái kia chỉ sợ cũng lại nhận nội thương. Trừ phi là có cao thủ cùng đi, sử dụng lực lượng bảo vệ thân thể của đối phương. Rốt cục trở về, Hạ Thiên mỉm cười. Địa phương nào tới, thủ vệ vội vàng hỏi. Dương Thành Hạ Thiên nói. Nếu như là ngoại lai nhân viên, xin chú ý hàng hóa lưu thông, kho giữ trật tự đô thị lý khu vực bên trong, cấm chỉ lạm phát, cũng cấm chỉ tự mình tiến hành cỡ lớn mua bán, nếu không đem nhận phán quyết. Thủ vệ nhắc nhở, đây là quy củ, cỡ lớn mua bán cùng giao dịch cũng phải cần giao nạp thuế má. Mà không phải người mang theo đồ vật liền có thể tại kho thành nội mua bán. Một khi bị phát hiện, đó chính là đại sự. Cái này thuế má thế nhưng là phi thường cao. Nếu không sớm đã có người tới lui lui đem phía ngoài đồ vật đầu cơ trục lợi đến kho thành tới. Dù sao kho thành là phi thường lạc hậu. Đem ra một chút đồ tốt, giá cả tuyệt đối là phi thường cao. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Mỗi cái thành thị đều có quy củ của mình, Hạ Thiên cũng sẽ không lung tung phá hư. Chúc ngài vui sướng. Thủ vệ cung kính nói, bọn hắn minh bạch, có thể cưỡi truyền tống trận người đều không phải người bình thường, bọn hắn đắc tội không nổi. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay, sau đó trực tiếp đi ra ngoài thành, hắn không thể trong thành lung tung phi hành, đây là đối một tòa thành thị lớn nhất không tôn kính rốt cục trở về, Lữ huynh, chờ ta đi. Hết chương 3940. Chương 3941 thảo phạt Lữ Thành. Người đăng FTO. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về ngoài thành đi đến, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn đã rời đi gần một năm thời gian, hiện tại rốt cục có thể về Lữ Thành. Nguyên bản hắn cho là mình đã không về được Lữ Thành. Thế nhưng là Bách Hiểu Xanh tại trong sách nhắc nhở hắn, nhất định phải về Lữ Thành, vì lẽ đó Hạ Thiên mới nghĩ biện pháp gấp trở về. Lữ huynh, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì a. Hạ Thiên hiện tại cũng là lòng chỉ muốn về, mặc dù hắn hiện tại không biết Lữ Thành chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn hiểu được, đã Bách Hiểu Xanh đã hồi âm, vậy liền chứng minh Lữ Thành nhất định là xảy ra chuyện, vì lẽ đó hắn nhất định phải gấp trở về, mà lại càng nhanh càng tốt. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng đi thẳng về phía trước đi về phía trước. Hắn bây giờ gấp trở về. Ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên thân thể nhất chuyển, tránh thoát một cái muốn vọt qua tới nam tử. Người mù a, người kia phẫn nộ hô. Mới vừa rồi là hắn chạy quá nhanh, mà lại thân pháp còn không tốt, kém chút đụng vào Hạ Thiên, sau đó tại Hạ Thiên tránh khỏi thời điểm thân thể của hắn mất khống chế, ngã trên mặt đất, nhưng là bây giờ hắn thế mà bắt đầu đến chỉ trích Hạ Thiên. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không muốn gây chuyện, trực tiếp quay đầu dự định rời đi. Người kia vừa nhìn thấy Hạ Thiên nhận sợ, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, thế nhưng là khi hắn xoay đầu lại thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn vừa rồi trong tay một mực bưng đĩa rất bể. Song người kia trong nội tâm phát lạnh, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu, nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Hạ Thiên không để ý đến hắn, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Siêu. Nam tử nháy mắt ngăn tại Hạ Thiên trước mặt, ta để ngươi dừng lại. Hắn hiểu được, mình gây đại họa, nhưng hắn không thể tự kiềm chế cõng hắc hoa, hắn nhất định phải đem tất cả tội danh tất cả đều giá họa đến Hạ Thiên trên thân, dạng này hắn liền không sao. Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía nam tử trước mặt. Ngươi gặp rắc rối, nam tử phẫn nộ hô. Hạ Thiên không có trả lời. Đều là bởi vì ngươi. Là ngươi đụng đổ Tần công tử đồ vật, ngươi xong, Tần công tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử tay phải chỉ vào Hạ Thiên nói, hắn chính là muốn đem tất cả tội danh tất cả đều giá họa đến Hạ Thiên trên thân. Đạp. Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước, hắn cũng không có phản ứng nam tử. Muốn chạy trốn nam tử tay phải trực tiếp chộp tới Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên cũng không có né tránh, cứ như vậy tiếp tục đi đến phía trước. Nam tử nhướng mày, hắn cũng không có bắt lấy Hạ Thiên, hắn vừa rồi cái kia một chút rõ ràng là đã nhắm ngay Hạ Thiên bả vai, thế nhưng là đến cuối cùng, hắn thế mà cái gì cũng không có bắt lấy. Siêu. Hắn lần nữa hướng Hạ Thiên chộp tới, thế nhưng là kết quả vẫn là đồng dạng, vẫn không có bắt đến, hắn có thể xác định, Hạ Thiên tuyệt đối không có né tránh, mà lại hành lang tốc độ cũng là phi thường bình ổn. Làm sao có thể, chẳng lẽ là ta vừa rồi quẳng hoa mắt, nam tử mười phần không hiểu vuốt vuốt cặp mắt của mình. Sau đó hắn lần nữa hướng Hạ Thiên chộp tới. Bắt không được. Hắn trước trước sau sau bắt hơn 10 lần. Không bắt được gì. Tại sao có thể như vậy? Nam tử triệt để trợn tròn mắt. Hắn cảm giác mình quả thực chính là như thấy quỷ, hoàn toàn bắt không được. Không, nam tử một quyền đánh về phía Hạ Thiên, sau đó hắn một quyền đánh về phía Hạ Thiên, hắn tuyệt đối không tin mình còn đánh nữa thôi đến. Phốc. Một quyền đánh vào không khí phía trên. Không có đánh tới. Choáng váng, hắn triệt để choáng váng. Hắn có thể xác định, Hạ Thiên tuyệt đối không có né tránh, thế nhưng là hắn thế mà làm sao đều đánh không đến Hạ Thiên. Lúc này, hắn cảm giác mình tựa như là như bị điên. Không, ngươi không thể đi, Tần công tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử vội vàng cản trước mặt Hạ Thiên, thế nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa, hắn rõ ràng chính là ngăn ở Hạ Thiên ngay phía trước, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà theo bên cạnh hắn đi qua, đi thẳng tắp, theo bên cạnh hắn đi đến. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là chính ta con mắt ra mao bệnh sao? Nam tử cảm giác mình giống như chính là như bị điên, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Con chuột, ngươi đang làm gì đồ đâu? Công tử đã tức giận. Đúng lúc này, hai tên đại hán từ đối diện chạy tới. Văn gia, Vũ gia, đồ vật bị hắn đụng đổ. Nam tử dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên nói. Ừm, Văn gia cùng Vũ gia nhướng mày, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó hai người bọn họ đi tới Hạ Thiên trước mặt, dám đụng đổ công tử nhà chúng ta đồ vật, thật sự là muốn chết. Vũ gia nói xong, một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Phốc. Nắm đấm của hắn đánh vào không trung, cũng không có đánh trúng Hạ Thiên. Ừm, Vũ gia cũng là sững sờ. Con chuột trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi hắn còn tưởng rằng là ánh mắt của mình ra mao bệnh, nhưng là bây giờ tình huống nói cho hắn biết, tuyệt đối không phải ánh mắt của hắn ra mao bệnh, mà lại trước mặt người này lại vấn đề. Hạ Thiên có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Vũ gia nhìn một chút nắm đấm của mình. Vũ gia, tiểu tử này có gì đó quái lạ, vừa rồi công kích của ta cũng là dạng này, căn bản là đánh không trúng hắn. Con chuột vội vàng hô, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đến đây. Là né tránh sao? Vũ gia khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay phải của hắn ngưng quyền, nhanh chóng đánh về phía Hạ Thiên, lần này công kích của hắn cùng vừa rồi khác biệt, hắn lần này trực tiếp đánh ra mấy chục quyền. Hắn cũng không tin, Hạ Thiên còn có thể đồng thời né tránh mấy chục quyền không thành. Thế nhưng là kết quả để hắn mở rộng tầm mắt. Hạ Thiên vẫn là tại tiếp tục đi về phía trước, căn bản cũng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, cũng không có dừng lại hoặc là gia tốc, đi bộ tốc độ cùng mới vừa rồi là giống nhau như đúc. Không đúng, không đúng, Vũ gia không ngừng lắc đầu. Con chuột lần này cũng là triệt để được vòng, hắn vốn cho là, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn hẳn là có thể trông thấy Hạ Thiên tất cả động tác mới đúng. Thế nhưng là hắn ở bên cạnh nhìn thấy chàng diện cùng vừa rồi nhìn thấy một màn đồng dạng. Văn gia, ngài thấy rõ ràng chưa? Con chuột không hiểu hỏi. Là cao thủ, Văn gia thản nhiên nói. Vũ gia nghe được Văn gia về sau, lui trở về, sau đó hắn lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, ta không quản ngươi là lai lịch gì, ngươi đắc tội Tần công tử, vậy liền không có kết cục tốt. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tần công tử phụ thân thế nhưng là Tần Liên tiên sinh, lần này thảo phạt Lữ Thành thủ lĩnh một trong. Vũ gia nói lần nữa, hắn trực tiếp báo ra Tần công tử phụ thân danh hiệu. Đúng lúc này, Hạ Thiên dừng bước. Hắn cho rằng, nhất định là hắn kinh hãi Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể dừng lại. Thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện, lúc này Hạ Thiên sắc mặt đã lạnh xuống, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều lạnh xuống. Bởi vì Hạ Thiên nghe được câu nói kia. Thảo phạt Lữ Thành. Làm sao cảm giác đột nhiên có chút lạnh rồi? Vũ gia không giải thích được nói. Phốc. Đúng lúc này, cổ của hắn đột nhiên bị người ta tóm lấy. Hết chương 3941. Chương 3942 Phụng Tiên truyền thuyết. Người đang ép tuy ô. Là Hạ Thiên. Lúc này bắt hắn lại cổ người chính là Hạ Thiên, vẫn luôn không nói gì Hạ Thiên. Vừa rồi hai người bọn họ thay nhau công kích Hạ Thiên, Hạ Thiên đều không có bất kỳ cái gì phản kích, bởi vì Hạ Thiên căn bản là không có quan tâm bọn hắn, nhưng là bây giờ thì khác, Hạ Thiên xuất thủ. Bởi vì bọn hắn nâng lên Hạ Thiên kiêng kỵ. Thảo phạt Lữ Thành. bốn chữ này liền đã phạm vào Hạ Thiên tối kỵ. Buông ra Vũ gia con chuột vội vàng hô. Nói, thảo phạt Lữ Thành là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vũ gia, tay của hắn chỉ cần lại dùng một chút lực, như vậy Vũ gia cổ liền sẽ bị hắn trực tiếp bóp gãy. Người muốn biết cái gì hỏi ta, người trước thả hắn. Văn gia vội vàng nói, hắn hiện tại còn duy trì nhất định tỉnh táo, hắn hiểu được, Hạ Thiên không phải hắn có thể đắc tội, nếu như hắn hiện tại không thuận Hạ Thiên, như vậy Vũ gia rất có thể liền sẽ chết tại Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên tay phải ném đi, trực tiếp đem Vũ gia ném ra ngoài. Ta không thích nghe nói nhảm, thảo phạt Lữ Thành là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên trực tiếp hỏi, hắn vừa rồi nghe được từ ngữ này thời điểm, phi thường mẫn cảm. Lữ Thành xảy ra chuyện. Lữ Thành xuất hiện dị tượng, có bảo vật xuất thế, rất nhiều thế lực tất cả đều chạy tới Lữ Thành khu vực, nhưng là Lữ Thành thành chủ lại bởi vì một chút nguyên nhân chém giết một chút ngoại lai, cũng tạo thành phương kia thế lực bất mãn, cái kia thế lực dẫn đầu toàn bộ thế lực đi đòi hỏi thuyết pháp, cuối cùng bị Lữ Thành thành chủ Lữ Phụng Tiên một người toàn bộ chém giết, bên ngoài xưng chuyện lần này gọi là Phụng Tiên truyền thuyết. Văn gia vội vàng giải thích nói, hắn không dám lười biếng chút nào, hắn hiểu được, nếu như chính mình không nhanh chút nói lời, cái kia Hạ Thiên rất có thể sẽ giết mấy người bọn hắn. Dù sao bọn hắn không ai có thể là Hạ Thiên đối thủ. Về phần thành vệ quân, hắn liền càng không ôm ấp ảo tưởng, đối với cao thủ chân chính đến nói, những thành vệ quân kia chính là bài trí, trừ phi là thành vệ quân cao thủ tới, hoặc là tất cả thành vệ quân tất cả đều tập hợp. Thế nhưng là thành vệ quân những cao thủ kia từng cái thân phận đều là vô cùng tôn quý, bọn hắn bình thường làm sao lại đến đi dạo nói. Lại nói, là bọn hắn đối Hạ Thiên ra tay trước, vì lẽ đó liền xem như thành vệ quân tới, cũng không có khả năng tùy tiện liền khi dễ người, nhiều lắm là chính là đem bọn hắn thả mà thôi. Mà nếu như Hạ Thiên một khi nổi giận, trực tiếp giết bọn hắn về sau lẩn trốn, vậy bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù là qua đi Hạ Thiên bị thành vệ quân bắt đến lại có thể thế nào? Bọn hắn đã chết, cái kia bắt Hạ Thiên lại có thể thế nào? Phụng Tiên truyền thuyết. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, Lữ Phụng Tiên khẳng định là đem Thái Dương chi lực tu luyện tới tầng thứ nhất, cho nên mới sẽ có mạnh như vậy bản sự, một người đem một sơn môn người toàn bộ diệt sát. Lữ Phụng Tiên tu luyện tới Thái Dương chi lực tầng thứ nhất, Hạ Thiên cũng coi là có thể buông lỏng một hơi. Bởi vì tối thiểu nhất hiện tại Lữ Phụng Tiên có năng lực tự bảo vệ mình. Nói tiếp Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Lữ Phụng Tiên diệt sát cái kia sơn môn về sau, hắn trực tiếp tuyên bố, bất kỳ người nào tiến vào Lữ Thành bên trong đều cần đăng ký, mà lại một cái thế lực xuống người cũng chỉ có thể tiến vào mấy cái, những tán tu kia thì là nhất định phải chứng minh thân phận của mình các loại, mà lại mỗi ngày tiến vào nhân số đều là có hạn chế. Cái này ảnh hưởng đến rất nhiều lợi ích, có người cho rằng, hắn là muốn nuốt riêng bảo vật, thiên địa linh bảo, có năng giả cư chi, hắn Lữ Phụng Tiên làm như thế, liền nhất định sẽ gây nên chúng nộ, vì lẽ đó thế lực khắp nơi liên hợp lại, dự định cùng một chỗ thảo phạt Lữ Thành. Văn gia giải thích nói, hắn giải thích phi thường rõ ràng. Nơi này không quản sao Hạ Thiên nói cấp A thành thị. Quản lại có thể thế nào động thủ đều là các phương thế lực nhỏ, cũng không phải là các thành phố lớn, mà lại lần này Lữ Thành là phạm vào chúng nộ, vì lẽ đó liền xem như cấp A thành thì cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, chủ yếu nhất là, những thế lực này đã sớm liên hợp lại, cùng tiến lên giao một số lớn tiền cho quan lớn, vì lẽ đó chuyện này cũng liền bị áp xuống tới, đến lúc đó chỉ cần Lữ Thành không bị hủy diệt, vậy chuyện này cấp A thành thì cũng sẽ không truy cứu, dần dần liền đi qua. Văn gia nói. Cái kia Lữ Phụng Tiên đâu, bọn hắn định đem Lữ Phụng Tiên thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hoặc là chết, hoặc là thoái vị, tóm lại, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục làm cái này thành chủ, nếu không khẳng định sẽ xấu đại sự. Văn gia nói, hắn nói những này cũng không phải là cái gì bí mật, mà là rất nhiều người đều biết. Nghe được hắn, Hạ Thiên minh bạch, Lữ Thành lần này muốn đứng trước lớn vô cùng khiêu chiến. Hết thảy đi bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nhân số thật đúng là không có phát tính toán, nhưng là thế lực lớn đi 18 cái, nhà chúng ta Tần Liên lão gia chính là trong đó một cái, trung cấp thế lực đi chừng 100 đi, thế lực nhỏ cùng tán tu chính là nhiều vô số kể. Văn gia cố ý nâng lên nhà bọn hắn Tần Liên lão gia, chính là hy vọng dùng cái tên này trấn nhiếp một chút Hạ Thiên. 18 cái thế lực đại khái là đẳng cấp gì? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Thanh cấp trung phẩm văn gia nói. Đại thủ bút có thể nói, đây mới thực là đại thủ bút, lần này xuất động cao thủ thực sự là nhiều lắm, tại loại này trong thành thị nhỏ, xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, vậy liền đã là phi thường không tầm thường. Hiện tại nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay đối phó Lữ Thành, cái kia Lữ Thành cũng tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể gánh vác được. Chí ít hiện tại Lữ Phụng Tiên là tuyệt đối không được. Bọn hắn còn bao lâu có thể tới Lữ Thành? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bởi vì nhân số đông đảo, vì lẽ đó đại khái trong vòng 3 tháng, hẳn là có thể toàn bộ đến, mà lại Lữ Thành bên trong dị tượng cũng hẳn là đại khái lúc kia hoàn toàn hiện ra, đến lúc đó mọi người liền biết đến tột cùng là dạng gì bảo vật xuất thế. Văn gia nói. Hắn nói chuyện không chút nào giấu giếm, Hạ Thiên hỏi cái gì hắn liền nói cái gì. Hắn người này mạnh nhất bản sự không phải giết người, mà là nhìn người. Hắn biết Hạ Thiên nhất định là bên ngoài người tới, mà lại đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng, mà lại ở trong mắt Hạ Thiên, sinh tử của bọn hắn căn bản chính là không có ý nghĩa, vì lẽ đó hắn chỉ cần trả lời Hạ Thiên vấn đề, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ không làm khó bọn hắn. Con chuột đứng ở một bên, không dám nói lời nào, hắn thực sự là quá sợ Hạ Thiên, thậm chí thân thể của hắn còn vẫn luôn ở nơi đó run rẩy, bởi vì hắn nghĩ tới sự tình vừa rồi, hắn vừa rồi thế nhưng là không ít công kích Hạ Thiên a. Nếu như Hạ Thiên muốn trả thù, vậy hắn nhất định phải chết, hắn có thể không chịu nổi Hạ Thiên trả thù a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại hắn muốn biết sự tình cơ hồ biết tất cả. Hắn cũng không có hỏi lại cái gì, cũng không tiếp tục để ý tới mấy người kia, mà là trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Văn gia bọn người là thở dài một hơi. Liền tại bọn hắn coi là sự tình qua đi thời điểm, một thanh âm đột nhiên liền xuất hiện. Đánh người của ta, liền muốn như thế rời đi sao? Hết chương 3942. Chương 3943 tàn nhẫn Tần công tử. Người đang ép tuy ô. Tần công tử tới. Nghe được thanh âm này thời điểm, Văn gia cùng Vũ gia bọn hắn đều hiểu, khẳng định là Tần công tử tới. Tần công tử vừa đến, bọn hắn cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. A Văn, A Vũ, Tần công tử đối hai người phất phất tay. Hai người vội vàng đi tới Tần công tử trước mặt. Ba ba. Hai bàn tay trực tiếp đánh vào hai người bọn họ trên mặt. Hai người các ngươi hẳn phải biết mình vì cái gì bị đánh đi. Biết, hai người nói. Ta không hy vọng có lần nữa. Tần công tử lạnh lùng nói. Vâng, hai người cung kính nói. Người Tần công tử dùng ngón tay chỉ con chuột tới. Con chuột vội vàng chạy tới Tần công tử trước mặt. Công tử, chuyện không liên quan đến ta a. Rắc. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo cái kia con chuột trong miệng hô lên, cánh tay của hắn trực tiếp bị Tần công tử đánh nát, là đánh cho nát. Rắc. A. Lại là một đạo thanh âm thanh thúy, hắn mặt khác một cánh tay cũng bị Tần công tử đánh nát. Đồ vật đều bưng không tốt. Người cái này hai đầu cánh tay còn có cái gì dùng? Tần công tử nhìn về phía con chuột hỏi. Tàn nhẫn. Hắn người này vô cùng tàn nhẫn, vừa ra tay, liền cơ hồ là muốn người nửa cái mạng, mà lại không quản đối phương có phải là hắn hay không thủ hạ, hắn đều chiếu đánh không lầm, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, chỉ cần là hành sự bất lực, hắn tất cả đều muốn thu thập, mà lại là từng cái thu thập. Mới vừa rồi là Văn gia cùng Vũ gia, hiện tại là con chuột. Vô dụng, con chuột vội vàng hô. Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ? Tần công tử hỏi. Công tử nói rất đúng, con chuột chịu đựng đau đớn, la lớn. Ta nghe không rõ. Tần công tử nói xong một cước đá vào con chuột trên đùi. Rắc. Con chuột chân cứ như vậy bị hắn gắng gượng đạp gãy. Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ? A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo con chuột trong miệng hô lên. Hắn hiện tại cơ hồ là đau nổi điên, hắn hoàn toàn khống chế không nổi nỗi thống khổ của mình, hét thảm thiết điên cuồng đi lên. Để ngươi đưa thứ gì chậm như vậy, ngươi cái này hai chân còn có cái gì dùng? Tần công tử nói xong, lần nữa đạp hướng về phía con chuột mặt khác một cái chân. Rắc. Hắn mặt khác một cái chân cũng bị đá gãy. Con chuột trực tiếp bị đau cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh, Thế nhưng là đúng lúc này Tần công tử đột nhiên điểm vào thần kinh của hắn bên trên, để hắn không cách nào té xỉu. Nói cách khác, Tần công tử đây là muốn để con chuột gắng gượng tiếp nhận loại thống khổ này. Tàn nhẫn thực sự là quá ác độc. Hắn chẳng những đoạn người tứ chi, hơn nữa còn không phải để người ta gắng gượng tiếp nhận loại thống khổ này. Đây chính là Tần công tử. Cơ hồ không người nào dám đắc tội đối tượng. Cũng chính bởi vì dạng này, thanh danh của hắn mới có thể lớn như vậy, bởi vì hắn tra tấn người thủ đoạn thực sự là nhiều lắm, mà lại hắn tính tình của người này vô cùng xấu, có lẽ hắn trước một giây còn cùng ngươi vừa nói vừa cười, nhưng là sau một giây, hắn khả năng liền sẽ hung hăng đánh ngươi một trận. Mảy may không nể mặt ngươi. Cũng là bởi vì hắn cái này tính cách, vì lẽ đó đồng dạng công tử ca cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, bởi vì thực lực của bản thân hắn liền rất mạnh. Mà lại hắn còn có một cường giả lão ba, vì lẽ đó liền xem như những công tử ca kia bị đánh, cũng vô pháp trả thù. Một phế vật, làm trễ nải ta sự tình, ai cũng không cho phép quản hắn, để hắn đau chết ở đây, nếu ai dám quản, ta cam đoan hắn sẽ chết thảm hại hơn. Tần công tử lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn muốn đồ vật cũng không phải là cho mình muốn, mà là cho một vị tiểu thư muốn. Là vì hống vị tiểu thư kia. Hắn đã khoe khoang khoác lác, nói 10 phút bên trong khẳng định đến. Kết quả 10 phút thoáng qua một cái, hắn người thế mà không tới, tự liền hắn phái đi tiếp ứng A Văn cùng A Vũ cũng không trở về nữa, cái này để hắn mất hết mặt mũi, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Cuối cùng hắn vứt bỏ mặt mũi. Hắn khen xuống cửa biển để hắn cảm giác mình cho mình một bàn tay, thậm chí hắn còn bị đối phương xem thường. Cái này khiến hắn phẫn nộ phi thường, vì lẽ đó hắn hạ thủ mới có thể như thế hung ác. Hắn phải xử lý tất cả chậm trễ hắn thời gian người, nếu như A Văn A Vũ không phải cùng hắn thời gian quá dài, vậy hắn hận không thể đem bọn hắn hai cái cũng cho xử lý. Hiện tại có quan hệ việc này bốn người đã có ba cái bị hắn cho xử lý, cái cuối cùng chính là Hạ Thiên. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt đều là phẫn nộ thần sắc ngươi. Đụng đổ ta đồ vật, đánh người của ta, ngươi nói một chút, ta làm như thế nào chơi chết ngươi. Xung quanh những cái kia xem trò vui người đều núp xa xa, phảng phất là lo lắng băng trên thân máu đồng dạng, mà lại bọn hắn đều cho rằng kế tiếp gặp nạn người tuyệt đối là Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên đã là một người chết, tự liền con chuột hạ chàng đều thảm như vậy, lại càng không cần phải nói chuyện này chính yếu nhất trực tiếp nhất kẻ phá hoại Hạ Thiên. Tất cả mọi người minh bạch. Tần công tử là không thể nào bỏ qua Hạ Thiên, về phần Tần công tử làm sao làm chết Hạ Thiên, đó nhất định là phi thường tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, trong ánh mắt bọn họ đều viết một câu ngươi nhất định phải chết. Ta cũng không cho rằng ngươi sẽ so ta sống dài. Hạ Thiên đồng dạng là mặt không thay đổi nhìn xem Tần công tử. Soạt. Hạ Thiên lời này vừa nói ra thời điểm. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là kinh ngạc há to miệng, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện với Tần công tử, đây quả thực là mình muốn chết ha, mặc dù hắn không nói như vậy cũng sẽ chết, nhưng nếu như là người khác, hiện tại hẳn là tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói chuyện cứng như vậy khí. Còn dám nói Tần công tử chết tại trước mặt của hắn. Đây cũng là đối Tần công tử lớn nhất khiêu khích a. Cũng có người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là vò đã mẻ không sợ rơi, dù sao hắn biết mình khẳng định là chết chắc, cho nên mới dám như thế cản rỡ nói chuyện với Tần công tử. Ngươi thật là không biết tính tình của ta a, rất tốt, ngươi bây giờ đã thành công chọc giận ta sẽ để cho ngươi chết phi thường khó coi. Tần công tử nói xong, trực tiếp sải bước đi hướng về phía Hạ Thiên. Tất cả mọi người minh bạch, Tần công tử khẳng định sẽ chết muốn xuất thủ. Mà lại hắn mỗi lần xuất thủ, nhất định sẽ làm cho Hạ Thiên khổ không thể tả, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ vì hắn cản rỡ mà trả giá thật lớn. Tần công tử phẫn nộ càng ngày càng cao, đã bao lâu không người nào dám khiêu khích hắn uy nghiêm, nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, hắn nhất định phải làm cho người này hối hận sinh ra ở trên đời này. Công tử, người này có gì đó quái lạ, Vũ gia vội vàng chạy tới. Hắn phảng phất là muốn ngăn cản Tần công tử đồng dạng. 3. Thế nhưng là gót chân của hắn còn không có đứng vững, liền đã bị Tần công tử một bàn tay đánh bay ra ngoài. Ngăn ta nữa, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết Tần công tử. Ánh mắt bên trong tất cả đều là sát khí, hắn hiện tại đã là tiếp cận với bạo tẩu trạng thái, bất kể là ai dám ngăn cản hắn, đều sẽ đụng phải hắn oanh sát. Đạp. Thân thể của hắn nhảy lên, vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hết chương 3943. Chương 3944 cảm giác khi dễ người thoải mái sao? Người đang ép tuy ô. Tần công tử thân thể phảng phất là báo săn đồng dạng, trực tiếp đánh giết ra ngoài, mà Hạ Thiên giống như là hắn con mồi, hắn muốn một kích đem Hạ Thiên đánh giết. Bên ngoài thế nhưng là rất nhiều có quan hệ Tần công tử truyền thuyết. Tần công tử thiên phú vô cùng cao, thực lực cũng là vô cùng cường hãn. Tuổi còn nhỏ, liền đã có lam cấp thượng phẩm cảnh giới, thậm chí hắn đã nhanh muốn đột phá đến thanh cấp cảnh giới. Tại đồng dạng niên kỷ bên trong, cơ hồ là cho tới bây giờ đều không có đối thủ. Thậm chí ngay cả một chút uy tín lâu năm cao thủ cùng hắn đối chiến cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi, vì lẽ đó hắn đối với mình thực lực có thể nói là vô cùng tự tin, hắn cho là mình một quyền hoàn toàn có thể xử lý Hạ Thiên, bất quá hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem Hạ Thiên cho chém giết, hắn còn muốn hảo hảo tra tấn Hạ Thiên, để Hạ Thiên sống không bằng chết. Hắn hiện tại đã bắt đầu ảo tưởng một hồi Hạ Thiên quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ dáng vẻ. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ Hạ Thiên. Mà lại hắn đã nghĩ kỹ đến lúc đó nói cái gì, hắn nhất định sẽ nói ra phi thường bá khí, làm cho tất cả mọi người đều sợ hắn. Hắn cũng phải lợi dụng lần này cơ hội để tất cả mọi người minh bạch, hắn Tần công tử mới là nơi này lão đại. Không có người có thể đắc tội hắn, cũng không có người có thể ngỗ nghịch hắn. Hắn có thể tùy tiện trưởng khống sinh tử của người khác. Tới gần. Mắt thấy hắn cách Hạ Thiên đã càng ngày càng gần, chung quanh những người kia thậm chí đã không đành lòng nhìn xuống, có người đều nhắm mắt lại. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sắp xong rồi. Nhưng là Vũ gia trên mặt lại tất cả đều là lo lắng thần sắc, có thể hắn không còn dám đi ngăn cản Tần công tử. Tiểu tử thúi, ta hiện tại liền để ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Câu này lời kịch là Tần công tử ở trong nội tâm đã nói qua rất nhiều lần, cũng là hắn cho rằng nhất bá khí một câu nói này mới ra, vậy sau này ai còn dám đắc tội hắn. Thậm chí hắn hiện tại đã có thể cảm nhận được loại kia quân lâm thiên hạ cảm giác. Hắn thích xem đến người khác sợ hãi hắn bộ dáng. Ngay tại hắn cho là mình muốn đem Hạ Thiên đánh bại thời điểm, trên mặt của hắn đột nhiên đau xót, sau đó thân thể của hắn đã mất đi khống chế. Trực tiếp cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Oanh! Hắn mặt khác khuôn mặt cũng là hung hăng đập vào trên mặt đất, thậm chí dưới thân thể của hắn cũng xuất hiện một cái hố to. Quá trình này đối với hắn mà nói, là phi thường dài dằng dặc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên mặt mình truyền đến đau đớn, cũng có thể cảm giác được hàm răng của mình nháy mắt bắn bay cái chủng loại kia cảm giác, thậm chí có răng trực tiếp tiến vào trong bụng của hắn. Cũng có răng đâm rách hai má của hắn, trong nháy mắt đó đau nhức không đơn giản có trên mặt, còn có tâm lý. Thậm chí hắn trong khoảnh khắc đó còn biết mình đã xong, hắn cảm nhận được tử vong. Sợ hãi. Trong chớp nhoáng này, sợ hãi vô ngần tự nhiên sinh ra. Đáy lòng của hắn xuất hiện một loại muốn cầu xin tha thứ ý nghĩ, loại ý nghĩ này để hắn vô cùng sợ hãi, bình thường hắn đều là đem mạng của người khác nắm ở trong tay, hắn muốn ai chết. Ai liền phải chết, thế nhưng là tại thời khắc này, mệnh của hắn giống như đã không thuộc về hắn. Ở trước mặt hắn gò má cùng mặt đất số không khoảng cách tiếp xúc thời điểm, mặt của hắn đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau nhức, loại đau này để hắn toàn thân trên dưới đều đau nhức, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có đau như vậy cảm giác. Bình thường hắn chỉ là như thế người khác, hôm nay hắn rốt cuộc bị người khác cho hành hạ. Hắn cho rằng, mình bây giờ đau nhức, là tử vong dấu hiệu. Thậm chí hắn đều muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là cường đại đau đớn để hắn tạm thời không cách nào mở miệng nói chuyện, muốn lúc nói chuyện lại phun ra một ngụm máu tươi. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Cái gì người chung quanh tất cả đều thấy choáng, bọn hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình, nguyên bản bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chết chắc, nhưng là bây giờ bị đánh lại là Tần công tử. mà đánh người biến thành Hạ Thiên. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác đầu óc của mình đều đường ngắn. Trong mắt bọn hắn, cái kia cao cao tại thượng, không ai bì nổi Tần công tử thế mà bị đánh, một cái thiên thiên khi dễ người khác người, hôm nay thế mà bị người đánh, mà lại là một quyền liền đánh bại trên mặt đất, còn đánh thảm như vậy. Văn gia cùng Vũ gia cũng tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Giờ khắc này, bọn hắn đã không biết mình đang suy nghĩ gì. Trong óc của bọn hắn có vô số cái ý nghĩ, nhưng cuối cùng bọn hắn tổng kết ra chính là một điểm, bọn hắn xong. Tần công tử bị đánh thành dạng này, vậy liền tuyệt đối không thể tốt, mà lại cùng sự tình lần này có liên quan người, một cái đều trốn không thoát, Tần công tử bị đánh, cái này có thể tuyệt đối là đại sự a. Mặc dù bên trong thành phố này có dám đánh Tần công tử người thanh niên vật, nhưng bọn hắn thực lực đều không có Tần công tử cao, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhìn thấy Tần công tử sau lách qua đi, thế nhưng là tuyệt đối không có người nghĩ đến, Tần công tử thế mà bị một cái yên lặng vô danh người đi đường đánh. Báo ứng a, con chuột nằm trên mặt đất, lớn tiếng hô. Hắn đã có thể xác định, mình là chết chắc, vì lẽ đó hắn hận Tần công tử. Bây giờ thấy Tần công tử bị người đánh thành dạng này, trong lòng của hắn không nói ra được thống khoái, thậm chí hắn ngay cả mình đau nhức đều quên. Dừng tay xung quanh mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, vừa rồi bọn hắn cũng hôn mê rồi, lúc này bọn hắn tất cả đều kịp phản ứng, bọn hắn đều là Tần công tử hộ vệ, hiện tại Tần công tử bị đánh, bọn hắn tự nhiên là muốn xông lên đến giải cứu, bằng không bọn hắn tất cả đều phải tao ương. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, mà lại thực lực cường hãn, đều là Tần công tử phụ thân tự thân vì hắn chọn lựa ra cận vệ. Âm âm âm âm âm. Liền tại bọn hắn vào tới Hạ Thiên trước mặt lúc, bọn hắn những người này tất cả đều bị Hạ Thiên nhất nhất đánh bại trên mặt đất. Tất cả đều không đứng lên nổi, như thế trùng trùng điệp điệp một đám cao thủ, cứ như vậy dễ dàng bị Hạ Thiên cho đánh bại, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên đến tột cùng là một cái cỡ nào cao thủ khủng bố. Hạ Thiên chân trực tiếp giẫm tại Tần công tử trên mặt, cảm giác khi dễ người thoải mái sao? Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, xung quanh những người kia nhìn về phía Tần công tử, bởi vì Tần công tử bình thường chính là loại kia thích khi dễ người khác người, nhưng là bây giờ hắn lại bị người khác giẫm tại dưới chân. Tất cả mọi người muốn nghe một chút Tần công tử là thế nào trả lời. Phụ thân ta là Tần Liên, Tần công tử chật vật hô. Hắn hiện tại chỉ có thể chuyển ra phụ thân hắn danh hào, dù sao phụ thân hắn ở phụ cận đây thanh danh rất lớn, đồng dạng người đều nghe nói qua. Hắn hiểu được, mình nhất định là gặp được cao thủ, hắn hiện tại chuyển ra cha mình danh hiệu, chính là vì làm cho đối phương bỏ qua hắn, cái này đã coi như là cầu xin tha thứ, chỉ bất quá cầu xin tha thứ phương thức biến đổi, nhìn như vậy đi lên càng có mặt mũi một chút. Mặc dù hắn hôm nay đã ném đi mặt mũi, nhưng hắn không hy vọng mặt mũi của mình rất tinh quang, không đáng một đồng. Hạ Thiên chân lần nữa đá vào hắn trên mặt, ta hỏi ngươi, cảm giác khi dễ người thoải mái sao? Hết chương 3944. Chương 3945 ngươi xứng sao? Người đang ép tuy ô. Tàn nhẫn. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Tần công tử đã là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng là hiện tại mọi người mới hiểu được, Hạ Thiên mới thật sự là tàn nhẫn, Tần công tử lần này là thật đá trúng thiết bản lên. Hạ Thiên cái vấn đề này, liền đã để Tần công tử triệt để mặt mũi mất hết. Hắn không cách nào trả lời, bởi vì hắn bình thường chính là khi phụ người. Mà lại hắn vừa mới còn khi dễ con chuột. Sắc Hạ Thiên một cước giẫm tại Tần công tử trên tay. Tần công tử trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, Hạ Thiên là một cái ngón tay tiếp lấy một cái ngón tay giẫm, tay đứt ruột sót, Tần công tử không ngừng thử nghiệm cảm giác đau lòng. Loại cảm giác này để tinh thần của hắn bắt đầu tan rã, hắn mặc dù bình thường cũng thường xuyên tra tấn người, thế nhưng là lần này hắn xem như triệt để đụng phải tra tấn người lão tổ tông Hạ Thiên. Hạ Thiên tra tấn người thủ đoạn, đây chính là người khác học không tới tay, bởi vì thủ pháp của hắn vô cùng kỳ lạ. Tỷ như nói Tần công tử giẫm con chuột thời điểm, chính là một cước đau nhức tăng thêm đến tiếp sau đau nhức, cái này sụp đổ cảm giác khả năng chỉ có 1-2 giây, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên là từng chút thẩm thấu, chân của hắn mặc dù một mực đặt ở Tần công tử thời điểm, nhưng lại cũng không có đình chỉ. Một con đang di động, một ly phá hư. Cái này sụp đổ cảm giác là vô hạn, chỉ cần Hạ Thiên không đình chỉ động tác của mình, hắn loại này sụp đổ cảm giác liền mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ, có thể nói, hắn so con chuột thảm 1000 lần, gấp 1000 lần. A. À. Mắt thấy Tần công tử liền muốn đau nhức ngất đi, Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại hắn trên thân, cái này thủ pháp cùng vừa rồi Tần công tử giống nhau như đúc, Tần công tử chính là nhìn thấy con chuột muốn ngất đi thời điểm điểm nơi đó, để con chuột không cách nào ngất đi, một mực thừa nhận loại thống khổ này, hiện tại Hạ Thiên cũng điểm vào hắn nơi đó, để hắn cũng vô pháp ngất đi. Một mực thừa nhận Hạ Thiên tra tấn nỗi thống khổ của hắn. Đây chính là ác hữu ác báo. Không phải không báo, chẳng qua là thời điểm chưa tới mà thôi. Hiện tại chính là Tần công tử thời điểm đến. Ha ha ha ha, con chuột bắt đầu điên cuồng phá lên cười, mặc dù hắn biết mình sống không được, nhưng là hắn nhìn thấy Tần công tử hiện tại thảm trạng, hắn liền vô cùng vui vẻ. Ta hỏi chính là ngươi cảm giác khi dễ người thoải mái sao? Hạ Thiên tiếp tục hỏi, động tác của hắn cũng rốt cuộc ngừng một chút. Thoải mái, khó chịu, Tần công tử vội vàng nói, hắn đã triệt để sợ hãi. Hắn hiện tại, đã cũng không tiếp tục là vừa mới bắt đầu cái kia phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, trên mặt của hắn tất cả đều là nước mũi, nước mắt, máu tươi cùng nước bọt chất hỗn hợp, chật vật không chịu nổi. Đã như thế thoải mái, vậy ta liền tiếp tục để ngươi sung sướng. Hạ Thiên nói xong tiếp tục đạp xuống, động tác của hắn vô cùng chậm. Chờ đợi tử vong xa xa muốn so trực tiếp tử vong càng thêm tra tấn người. Hạ Thiên hiện tại chính là, hắn rõ ràng có thể nháy mắt giẫm tại Tần công tử trên thân, nhưng là hắn lại muốn thật tốt tra tấn một chút Tần công tử, vì lẽ đó hắn cố ý đặt chân rất chậm. Không, không, không, ta van cầu ngươi, không cần. Tần công tử trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc. Sợ hãi. Loại này sợ hãi là vô biên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình muốn tiếp nhận loại này sợ hãi. Loại này sợ hãi so để hắn chết càng thêm để hắn khó chịu. Ngươi biết không, ngươi đời này lớn nhất chuyện sai lầm chính là trêu chọc ta, nguyên bản ngươi có thể sống thật khỏe, tiếp tục trải qua những ngày an nhàn của ngươi, thế nhưng là làm ngươi trêu chọc ta một khắc này, liền chú định ngươi hạ tràng. Hạ Thiên chân phải trực tiếp đạp xuống. Nếu như là người khác, hắn có thể sẽ cho thống khoái, nhưng cha của người này hiện tại dẫn người đi tiến đánh Lữ Thành, vì lẽ đó Hạ Thiên đây coi như là trước thu một chút lợi tức. Mỗi người đều phải đối với mình làm ra quyết định trả giá đắt. A. À, kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo Tần công tử trong miệng hô lên, hắn đã bắt đầu tinh thần tan rã, hắn muốn tươi sống đau chết. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi chết như vậy. Hạ Thiên hai tay trực tiếp điểm tại Tần công tử trên huyệt thái dương, Tần công tử lập tức tinh thần, hắn ngay cả chết cơ hội cũng không cho Tần công tử. Nguyên bản Tần công tử đau chết, hắn thời gian khổ cực cũng liền chấm dứt, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà để hắn không chết được, tiếp tục tiếp nhận loại thống khổ này. Hút. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên thủ đoạn tàn nhẫn gây kinh hãi. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một đầu trầm mặc ma quỷ. Dừng tay thành vệ quân chạy tới, mà lại tới còn không phải người bình thường, xem xét chính là đại đội trưởng cấp bậc nhân vật, bình thường loại người này đồng dạng đều là nằm tại một cái nữ nhân nào đó trong ngực hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng là hiện tại hắn chạy tới, hiển nhiên là tiếp đến tin tức gì. Vừa rồi một mực không có thành vệ quân xuất hiện, cũng là bởi vì những thành vệ quân kia biết, bọn hắn coi như đứng ra cũng vô dụng, bọn hắn là không ngăn cản được Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn đánh không lại Hạ Thiên, mà lại liền xem như dùng thành vệ quân thanh danh đe dọa Hạ Thiên cũng vô dụng, Hạ Thiên thế nhưng là ngay cả Tần Liên cũng không sợ, lại thế nào có thể sẽ sợ bọn họ loại này nho nhỏ thành vệ quân đâu. Vì lẽ đó bọn hắn vội vàng đem việc này báo cáo, bởi vì lần này người bị thương là Tần công tử, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt, cẩn thận một chút. Nếu như Tần công tử thật đã chết rồi, như vậy chờ Tần công tử phụ thân sau khi trở về, sự tình liền làm lớn chuyện. Đặc biệt là nếu như bị đối phương biết thành vệ quân căn bản cũng không có xuất thủ, vậy bọn hắn những người này cũng liền chết chắc. Đại đội trưởng tới, đó chính là đến yếu nhân. Ngươi nói cái gì? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người đại đội trưởng kia, cùng lúc đó, chân của hắn cũng càng dùng sức mấy phần. À à à! Hét thảm thiết điên cuồng âm thanh. Những này hét thảm thiết điên cuồng âm thanh theo Tần công tử trong miệng hô lên. Ngươi dừng tay cho ta. Đại đội trưởng vội vàng hô, cùng lúc đó, xung quanh lao ra mấy vạn danh thành vệ quân, những thành vệ quân này trực tiếp đem nơi này bao vây lại, động tác của bọn hắn nhanh vô cùng. Ngươi để ta dừng tay, ta liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn về phía người đại đội trưởng kia hỏi. Càn rỡ. Hạ Thiên thực sự là quá càn rỡ, cho dù là đối mặt thành vệ quân đại đội trưởng, hắn thế mà cũng như thế càn rỡ. Nơi này là cấp A thành thị, không phải ngươi có thể tùy tiện giết người địa phương. Đại đội trưởng hét lớn một tiếng, chung quanh những thành vệ quân kia tất cả đều lộ ra ngay vũ khí. Hiện tại chỉ cần đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ trực tiếp xông lên tiến đến, đem Hạ Thiên chém giết. Bọn hắn đều cho rằng, song quyền nan địch tứ thủ. Ta muốn giết người, không có người có thể ngăn lại. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, trong lời nói của hắn tràn đầy bá đạo ý. Đại đội trưởng cũng không muốn nhìn thấy Tần công tử chết. Như vậy đi, ngươi cho ta cái mặt mũi, thả Tần công tử. Chuyện này coi như xong, chúng ta tạm thời sẽ không làm khó dễ ngươi, thế nào? Đại đội trưởng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cho ngươi cái mặt mũi ngươi xứng sao? Hết chương 3945. Chương 3946 tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Ngươi đang ép tuy ô. Ngươi xứng sao? Câu nói này có thể nói là trần trụi, trắng trợn đánh mặt a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính hắn cho là mình là một vị đại đội trưởng, rất có mặt mũi, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản liền không cho hắn mặt mũi. Kỳ thật đây là bởi vì hắn nói chuyện quá cuồng vọng, đầu tiên là lấy thượng vị giả thái độ nói chuyện với Hạ Thiên, sau đó là nói với Hạ Thiên tạm thời sẽ không khó xử Hạ Thiên, hắn thật hợp lý Hạ Thiên là kẻ ngu sao. Đã hắn đã không đem Hạ Thiên để ở trong mắt, cái kia Hạ Thiên có thể sẽ cho hắn mặt mũi sao? Quả thực chính là tại người si nói mộng. Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Đại đội trưởng sắc mặt lập tức xanh mét, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà không cho mặt mũi như vậy, hiện tại hắn thậm chí cảm giác mặt mình đều đỏ. Mình nói như thế nào cũng là một vị đại đội trưởng cấp bậc nhân vật, quyền cao chức trọng, nhưng là bây giờ thế mà bị người như thế đánh mặt. Hắn lại thế nào khả năng không phẫn nộ đâu. Tốt, rất tốt, người đã chọc giận ta. Đại đội trưởng trực tiếp phất tay, chung quanh thành vệ quân hướng về Hạ Thiên phóng đi, mặc dù hắn đã đem việc này báo lên, nhưng hắn là thật nhịn không được. Bình thường đến nói, hắn hiện tại phải làm chính là kéo dài thời gian, nếu như có thể giải quyết lời nói, vậy liền chính hắn giải quyết, nếu như không thể giải quyết, liền chờ phía trên người tới. Dù sao Tần công tử phụ thân thế nhưng là vì bọn họ phía trên làm không ít tiền, người ở phía trên tự nhiên là sẽ chiếu cố Tần công tử, nhưng là hiện tại hắn là thật sắp bị tức điên, hắn thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho coi thường, hắn làm sao có thể bỏ qua Hạ Thiên đâu. Người chung quanh tất cả đều lui về phía sau. Văn gia cùng Vũ gia hai người liếc nhau một cái, sau đó hướng ra phía ngoài chạy tới, bọn hắn minh bạch. Hiện tại sự tình đã không phải là bọn hắn có thể quản được, nếu như lưu tại nơi này, như vậy bọn hắn sớm tối đều muốn gặp nạn, thậm chí đợi đến Tần công tử phụ thân sau khi trở về, bọn hắn sẽ chết phi thường thảm, vì lẽ đó hai người bọn họ quyết định, hiện tại liền chạy. Chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Bọn hắn không muốn chết, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể làm như thế. Về phần cái kia con chuột, lúc này đã giải thoát. Hắn là bị thành vệ quân tươi sống giẫm chết, mặc dù chết phi thường thảm, nhưng là dù sao cũng so tươi sống đau chết muốn tươi tốt, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng coi là giải thoát. Giết! Chung quanh những thành vệ quân kia trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng tại chỗ không hề động. Thức hải! Hạ Thiên trực tiếp mở ra thức hải, đoạt hồn châm cũng là nháy mắt xuất kích. Thần cơ kiếm cũng là trong cùng một lúc xuất thủ, mặc dù bây giờ thần cơ kiếm đã theo không kịp Hạ Thiên trưởng thành, nhưng là dùng để đối phó phổ thông thực lực người vẫn là dư xài, đặc biệt là tại loại người này nhiều thời điểm, thần cơ kiếm đánh lén hiệu quả vô cùng tốt. Vừa mới bắt đầu vẫn là trùng trùng điệp điệp đám người, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Trước sau đều có tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên xung quanh một vòng căn bản cũng không có người có thể xông lại, những cái kia xông tới người toàn bộ tử vong, mà lại là chết vô thanh vô tức, người phía sau bị hù kêu thảm, mà đội ngũ người phía sau thì là bởi vì bị thần cơ kiếm đánh lén mà kêu thảm. Phía trước cùng phía sau tiếng kêu thảm thiết đan vào với nhau, làm cho tất cả mọi người cơ hồ là sa vào đến tuyệt vọng đồng dạng. Sĩ khí. Đoàn chiến chủ yếu nhất chính là sĩ khí, hiện tại Hạ Thiên tạo thành tràng diện để bọn hắn sĩ khí lớn rơi, thậm chí là cho bọn hắn lưu lại một loại không thể chiến thắng ý nghĩ, cái này để những thành vệ quân kia đã triệt để luống cuống, hoảng hốt, như vậy sức chiến đấu ngay cả 10% đều không phát huy ra được, thậm chí là lẫn nhau chém giết. Dừng tay, các ngươi đều cho dừng tay. Đại đội trưởng vội vàng hô, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Đến bây giờ không có người tới gần Hạ Thiên xung quanh 10 mét, hắn người lại chết đến mấy ngàn người, mà lại bây giờ còn đang tự giết lẫn nhau. Người ở bên trong muốn hướng mặt ngoài chạy, người bên ngoài muốn hướng bên trong chạy, dẫm đạp sự kiện cũng xuất hiện. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện, sau đó mấy chục đạo thân ảnh rơi vào đội ngũ ở giữa. Ầm ầm, cái này hơn 10 người xuất hiện một khắc này. Chung quanh những người kia tất cả đều ổn định lại. Tham kiến tướng quân đại nhân, chung quanh những cái kia các tướng sĩ vội vàng lo lắng quỳ xuống đất. Lần này tới người chính là tướng quân, cộng thêm những cái kia tiểu tướng quân cùng thống lĩnh nhóm. Bọn hắn từng cái đều là thân phận tôn quý biểu tượng. Cũng đều là tòa này cấp A trong thành thị chân chính nhân vật thực quyền, không người dám trêu chọc tồn tại. Tướng quân tự mình xuất hiện. Làm lớn chuyện. Lần này triệt để làm lớn chuyện. Lúc này hiện trường yên tĩnh trở lại, nhưng là tiếng kêu thảm thiết cũng không có đình chỉ, vừa rồi bởi vì tiếng la giết quá lớn, vì lẽ đó tiếng kêu thảm thiết cũng không lớn, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại nơi này an tĩnh lại, vì lẽ đó tất cả mọi người có thể nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết, cái này tiếng kêu thảm thiết chính là từ Tần công tử trong miệng hô lên. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai vừa rồi Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu cũng không có đình chỉ chân mình xuống động tác. Khủng bố. Đây rốt cuộc là một lòng mấy dùng a? Thả người đi, tướng quân nhìn nói với Hạ Thiên. Mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy uy nghiêm. Tràn đầy thần thánh. Hắn là nơi này tướng quân, chân chân chính chính nhân vật thực quyền, toàn bộ trong thành thị quyền lợi lớn nhất mấy người một trong. Ta nói qua, ta muốn giết người. Vậy liền không có người có thể ngăn cản, người cũng không được. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Liền xem như tướng quân, hắn cũng không để vào mắt, hắn không muốn nể tình, vậy coi như là thiên vương lão tử cũng không tốt dùng. Soạt. Người chung quanh tất cả đều chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lại nói lên như vậy, đây chính là đại bất kính a, mà lại là đối tướng quân lớn nhất khiêu khích. Hiện tại hắn câu nói này mới ra, tất cả mọi người đều nhìn về tướng quân. Tất cả mọi người đang đợi tướng quân nổi giận, bọn hắn muốn nhìn một chút, tướng quân lửa giận đến tột cùng là dạng gì. Ngươi giết hay không hắn kỳ thật cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, ta nên làm đều đã làm, nhưng là ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chờ hắn phụ thân trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tướng quân cũng không có nhất định để Hạ Thiên thả người. Hắn đến muốn người vậy liền đã coi như là cho đủ Tần công tử phụ thân hắn mặt mũi. Về phần Hạ Thiên thả hay là không thả người, vậy liền không trọng yếu. Thả người lời nói, hắn liền kiếm một phần tình cảm, không thả người, vậy hắn cũng coi là tận lực. Hắn không có khả năng còn sống trở về, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn lại nói phi thường tự nhiên, nhưng là nội dung lại là bạo tạc tính chất. Thật sao lần này đi người có mấy trăm vạn người. Thậm chí mấy chục triệu người, mà lại đều là cao thủ, ta ngược lại là rất muốn biết, bọn hắn làm sao về không được. Tướng quân mười phần có hào hứng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên mới vừa nói, Tần công tử phụ thân không có khả năng còn sống trở về, vậy liền đại biểu, Tần công tử phụ thân sẽ chết tại Lữ Thành, thế nhưng là lần này Tần công tử phụ thân mang theo nhiều người như vậy đi qua, có ai lại có bản sự kia đâu. Đi bao nhiêu, chết bao nhiêu. Hết chương 3946. Chương 3947 mượn ngươi đầu lâu dùng một lát. Người đang ép tuy ô. Xoạt. Người chung quanh đang nghe Hạ Thiên về sau, từng cái tất cả đều là kinh ngạc há to miệng, Hạ Thiên lại nói lên khủng bố như vậy, hắn lại còn nói đi bao nhiêu, chết bao nhiêu. Ngươi nói chuyện rất ngông cuồng a, tướng quân mặt không thay đổi nói. Ta nói chính là sự thật, ta có thể cam đoan, phàm là mang theo địch ý người tại bước vào Lữ Thành một khắc này, tất cả đều phải chết. Hạ Thiên thản nhiên nói, trên mặt của hắn tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Liền phảng phất lời hắn nói là muốn giết chết A Miêu A Cẩu đồng dạng. Ha ha ha ha, tướng quân đột nhiên phá lên cười, thật sao, ta không tin. Ta không có để ngươi tin tưởng, ta cũng không quản giữa các ngươi có giao dịch gì, nhưng là ta sẽ để cho các ngươi biết đắc tội Lữ Thành hạ tràng. Hạ Thiên lạnh lùng nói, hắn về sau không có khả năng một mực canh giữ ở Lữ Thành, vì lẽ đó hắn tối thiểu nhất muốn để cái này cấp A khu thành thị vực nội, không có người có thể đối Lữ Thành Hạ Thiên. Lần này liên quân, nhất định là có cấp A thành thị cao tầng làm hậu thuẫn, bọn hắn mua được cao tầng, sau đó đi cấp A thành thị liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, coi như nhìn không thấy. Hạ Thiên sẽ không đi truy cứu cấp A thành thị, nhưng hắn nhất định phải để cấp A thành thị người minh bạch, về sau tuyệt đối không thể tính toán Lữ Thành. Muốn thu hoạch được người khác tôn trọng, vậy liền xuất ra bản sự tới đi, chỉ cần ngươi có thể để cho liên quân tất cả đều diệt sát, vậy chúng ta cấp A thành thị về sau liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người đối Lữ Thành xuất thủ. Tướng quân nói thẳng. Hắn thực sự nói thật. Mạnh mẽ như vậy liên quân, nếu như Hạ Thiên đều có thể diệt sát, như vậy là đủ chứng minh Hạ Thiên thực lực. Cái kia cấp A thành thị cao tầng tự nhiên cũng liền không còn dám đắc tội Hạ Thiên, dù sao tiền không có mạng trọng yếu, bọn hắn mặc dù tham tài, nhưng cũng phải bận tâm tính mạng của mình. Thay ta cùng các ngươi cao tầng mang một câu để bọn hắn xem kịch vui đi. Hạ Thiên nói xong chân phải vừa dùng lực, trực tiếp đem Tần công tử xương cốt toàn bộ đạp gãy. A a a. Tiếng kêu thảm thiết theo Tần công tử trong miệng hô lên. Cứu ta, tướng quân cứu ta, phụ thân ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngài có thể cứu ta, phụ thân ta tiền tất cả đều cho ngài. Tần công tử vội vàng hô, lúc này hắn đã hoàn toàn bị sợ hãi che giấu. Mặt mũi đối với hắn mà nói chẳng đáng là gì. Hắn chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình. Ta không gánh nổi ngươi, hắn không sợ ta, tướng quân nói. Tiên sinh, ta van cầu ngươi thả qua ta đi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài thả ta đi. Tần công tử năn nỉ nói. Nếu như phụ thân ngươi không phải thảo phạt đầu lĩnh một trong, vậy ta có thể bỏ qua ngươi, đáng tiếc phụ thân ngươi chết chắc. Để ngươi một người lưu tại trên thế giới này cũng là một loại tra tấn, vì lẽ đó ta vẫn là trước đưa ngươi đi một bước đi. Hạ Thiên ngồi xuống thân thể đúng rồi, ta còn muốn cùng ngươi mượn một vật. Thứ gì, ta cái gì đều có thể cấp cho ngài, không, cho ngài, là cho ngài. Tần công tử vội vàng nói. Mượn ngươi đầu lâu dùng một lát, Hạ Thiên nói xong trực tiếp giải Tần công tử. Đối với địch nhân, Hạ Thiên chưa từng nhân từ nương tay. Bởi vì hắn hiểu được, lòng của mình từ nương tay chỉ làm cho mình lưu lại hậu hoạn, hắn đã nếm qua phương diện này thua lỗ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể theo đạo vết xe đổ. Tử vong. Không ai bì nổi Tần công tử tử vong, không có bất kỳ cái gì ai điếu âm thanh, ngược lại là có người đang yên lặng vỗ tay, bọn hắn cho rằng đây quả thực là đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Tần công tử bình thường cũng không có ít khi dễ người. Thậm chí có thể nói. Toàn bộ cấp A khu thành thị vực nội, tất cả nổi danh thanh niên tài tuấn đều bị hắn khi dễ qua. Còn có một số người vì tránh đi hắn, cố ý lách qua đi, không tại phiến khu vực này hoạt động. Lúc này Tần công tử chết một lần, cấp A trong thành thị xuất hiện rất nhiều tiếng hoan hô. Ta hiện tại có thể rời đi sao? Hạ Thiên nhìn về phía tướng quân hỏi. Ta nói không thể, ngươi sẽ nghe sao? Tướng quân hỏi ngược lại. Không biết a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cái kia còn hỏi ta làm gì, dù sao ta cũng ngăn không được ngươi. Tướng quân thản nhiên nói, kiến thức của hắn cũng không thấp, hắn mặc dù không có cùng Hạ Thiên giao thủ, nhưng là hắn cảm giác được, Hạ Thiên tuyệt đối là loại kia siêu cấp cao thủ. Vì lẽ đó hắn sẽ không đi tự chuốc nhục nhã, nếu như nhất định phải cùng Hạ Thiên cùng chết, cái kia cuối cùng chỉ có thể là ném đi mặt mũi của mình, mà lại giống nhau là lưu không được Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Người chung quanh tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn theo Hạ Thiên trên thân thấy được cao thủ chân chính phong phạm, có thể nói, chỉ cần ngươi là cao thủ, cái kia tại bất luận cái gì địa phương cũng là có thể đánh vỡ quy tắc. Hạ Thiên cứ như vậy tại cấp A thành thị giết người về sau, bình yên rời đi. Hắn mục đích là Lữ Thành, mà Lữ Thành là toàn bộ cấp A thành thị tít ngoài rìa địa phương, đến gần là vô tận Lam Hải, vì lẽ đó Hạ Thiên còn cần đi đường. Mặc dù có bọt nước tại, nhưng đó cũng là cần thời gian rất lâu. Về phần phi hành khí, tại loại này vắng vẻ địa phương, đụng phải tam đẳng phi hành khí cũng đã là tốt nhất, hơn nữa còn cần ngồi xuống mấy chuyến phi hành khí mới có thể đến, tới tới lui lui thời gian cũng không ít. Muốn tại thời gian 3 tháng đến Lữ Thành, vậy liền cần bọt nước. Lữ huynh, nhất định phải chờ ta a, Hạ Thiên nội tâm thầm nói. Ba thân thể của hắn bị bọt nước bọc lại, sau đó hắn trực tiếp nằm ở bên trong, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên cũng không có lãng phí thời gian, trên đường hắn cũng không có quên tu luyện. Mà lại thức hải của hắn vẫn luôn là mở ra, dạng này là có thể tránh khỏi có người đối với hắn tiến hành đánh lén. Đương nhiên, lấy bọt nước tốc độ, người bình thường liền xem như muốn đánh lén, cái kia cũng đuổi không kịp a. Lữ Thành bên trong gần nhất Lữ Thành phát triển tốc độ nhanh vô cùng, Lữ Phụng Tiên đúng là một cái tốt thành chủ, tại lãnh đạo của hắn phía dưới, Lữ Thành ngay tại phi tốc phát triển, mà lại lần trước Lữ Phụng Tiên sự tình cũng làm cho Lữ Thành người càng thêm tự tin. Lữ Phụng Tiên dùng nắm đấm nói cho tất cả mọi người, Lữ Thành không phải dễ khi dễ, vì lẽ đó Lữ Thành bên trong người cũng đều là bắt đầu sùng bái Lữ Phụng Tiên, trong mắt bọn họ, Lữ Phụng Tiên chính là tốt nhất thành chủ. Lúc trước Hạ Thiên rời đi thời điểm, tất cả có thể phản loạn cùng có thực lực phản loạn người cũng đã bị Hạ Thiên cho thu thập, vì lẽ đó Lữ Thành bên trong căn bản cũng không cần lo lắng có nội loạn, Lữ Phụng Tiên chỉ cần an ổn phát triển liền tốt. Khởi bẩm thành chủ, bên ngoài gần nhất xuất hiện một đội đại quân, nhánh đại quân này mục tiêu chính là chúng ta Lữ Thành. Ta đã biết, người dẫn người mật thiết chú ý nhánh đại quân này, ta muốn biết hết thảy động tĩnh. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Hắn cái khác nhãn tuyến sớm đã đem tin tức truyền đạt trở về, Lữ Phụng Tiên tin tức thế nhưng là phi thường linh thông. Vâng, tên kia tướng sĩ trực tiếp lui ra ngoài. Sau đó Lữ Phụng Tiên nhìn về phía bên trong đại điện những cái kia cao tầng, sắc mặt nghiêm trọng nói ra tất cả tướng sĩ nghe lệnh, toàn diện chuẩn bị chiến đấu, thủ hộ Lữ Thành bên trong tất cả mọi người an toàn. Hết chương 3947. Chương 3948 thảo phạt đại quân đột kích. Người đang ép tuy ô. Lữ Phụng Tiên thái độ vô cùng minh xác, hắn cùng Hạ Thiên thời gian chung đụng mặc dù chỉ có mấy năm, nhưng là Hạ Thiên cốt khí hắn tất cả đều học được, hắn hiểu được một cái đạo lý, đó chính là binh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ, vì lẽ đó không quản đến bất kỳ thời điểm, hắn cũng sẽ không nhận sợ. Mặc dù lần này xuất hiện một cái thảo phạt Lữ Thành liên minh, mà lại nhân số rất nhiều, thế lực vô cùng lớn, cao thủ cũng rất nhiều, nhưng Lữ Phụng Tiên đã nghĩ kỹ, thà rằng ngọc nát, tuyệt không ngói lành. Hắn thà rằng chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước, mà lại Lữ Thành tướng sĩ cũng là như thế, đã bọn hắn là làm binh, vậy bọn hắn liền cần thủ vệ gia viên của mình. Hắn cầu viện tin tức cũng sớm đã phát ra, thế nhưng là phía trên một điểm phản ứng đều không có. Hắn cái này minh bạch. Những người này dùng tiền mua được phía trên. Phía trên dự định mở một con mắt nhắm một con mắt. Thành chủ, nếu như liều mạng, chúng ta khẳng định gánh không được. Chúng ta muốn làm chính là thủ vững, giữ vững thành trì, ta đã đem tin tức báo lên, phía trên viện quân rất nhanh liền sẽ đến, chúng ta tuyệt đối không thể lui lại, trên thiên nguyên đại lục. Bất kỳ cái gì thế lực nhỏ đều không thể công nhiên đối cấp B thành thị khai chiến, chuyện lần này, phía trên nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần chúng ta giữ vững, đợi viện quân vừa đến, địch nhân tất cả đều sẽ chết. Lữ Phụng Tiên lớn tiếng nói. Mặc dù hắn biết rõ không có viện quân, nhưng hắn nhất định phải nói như vậy, nếu không Lữ Thành sĩ khí liền xong rồi. Hắn kiểu nói này, Lữ Thành tướng sĩ tự nhiên là sẽ liều chết bảo vệ, mà lại bọn hắn là vì vinh dự mà chiến, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, vậy bọn hắn cũng không dám diệt Lữ Thành, mặc dù bây giờ cấp A thành thị cao tầng bị người mua được, thế nhưng là một khi Lữ Thành bị diệt, tên kia liền xem như cấp A thành thị cũng phải bị điều tra, nếu như phát hiện sự tình cùng cấp A trong thành thị cao tầng có liên quan lời nói, như vậy toàn bộ cấp A thành thị tất cả đều phải tao ương. Phải biết, cấp B thành thị thế nhưng là nhận Thiên Nguyên Đế quốc thừa nhận. Chân chính thành phố lớn. Dạng này thành thị bị diệt, phía trên làm sao có thể không nổi giận. Vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên hiện tại chính là muốn cùng chết, chỉ cần ăn thua đủ, hắn liền thắng, nếu như hắn nhận sợ, như vậy Lữ Thành liền phế đi, đến lúc đó quân tâm tán loạn, toàn bộ Lữ Thành đều đem lâm vào biển lửa, tử thương vô số. Yên tâm đi, thành chủ, các tướng sĩ đều sẽ thể sống chết thủ hộ Lữ Thành. Mà lại hiện tại từng cái thành thị cùng những tông môn kia cũng đều đang tập trung cao thủ tới, chúng ta Lữ Thành bên trong, rất nhanh liền có thể triệu tập vô số cường đại chiến lực, mà lại nhân số là liên tục không ngừng. Lữ Phụng Tiên hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại Lữ Phụng Tiên cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia bị đuổi ra Lữ gia Lữ Phụng Tiên, hắn hiện tại đã triệt triệt để trở thành đứng đầu một thành, hắn cũng đã có loại kia quyết đoán. Mà lại không quản tới khi nào. Hắn cũng sẽ không lùi bước. Lúc này Lữ Thành toàn diện chuẩn bị chiến đấu, mà lại Lữ Thành bên trong, quân dân một lòng, rất nhiều người đều tự nguyện gia nhập quân đội. Lữ Phụng Tiên tại Lữ Thành trong thế lực uy vọng vô cùng cao, hắn mỗi ngày đều là tự mình chuẩn bị thủ thành khí giới, nhìn thấy cử động của hắn, thành nội những cư dân kia cũng đều là từng cái đi lên hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lữ Thành tất cả đều bắt đầu chuyển động. Lữ Thành chính là một cái cự đại cứ điểm. Muốn đi vào Liên Vân Sơn Mạch, vậy thì nhất định phải thông qua cái này cứ điểm, lúc này cái này cứ điểm đã bị triệt để phòng ngự đi lên, mà lại các loại thủ thành khí giới cùng vật liệu cũng là liên tục không ngừng. Đây là tập thể vinh dự cảm giác, toàn bộ Lữ Thành bên trong, người có tiền bỏ tiền, có người người ra người. Bọn hắn đều đang nỗ lực là Lữ Thành thành phòng làm cống hiến. Đủ loại tiên tiến đồ vật xuất hiện. Thời gian 3 tháng rất nhanh, Lữ Thành bên trong đâu đâu cũng có tướng sĩ, những này các tướng sĩ cũng là vì vinh dự mà chiến, bọn hắn không quản địch nhân là ai, bọn hắn chỉ biết là đi theo Lữ Phụng Tiên, vậy liền không sai. Chuẩn bị thế nào Lữ Phụng Tiên hỏi? Đều chuẩn bị thỏa đáng. Phía dưới các tướng sĩ nói. Tất cả mọi người đều cho ta treo lên thể sống chết khăn trùm đầu, chiến tranh một khi bộc phát, ai cũng không cho phép lui lại. Địch nhân không chết, chúng ta không rút lui. Lữ Phụng Tiên ánh mắt ở phía dưới những này tướng sĩ trên thân từng cái đảo qua. Vâng, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Tốt, truyền lệnh xuống, ta đem trấn thủ đầu tường, cùng các huynh đệ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lữ Phụng Tiên là phải làm gương cho sĩ tốt, làm đồng dạng, hắn cũng minh bạch, mình là biểu tượng cấp nhân vật, không thể tùy tiện xuất chiến, vì lẽ đó hắn sẽ ngồi tại phía trên tường thành. Chỉ cần Lữ Thành người có thể nhìn thấy hắn, cái kia trong lòng liền nhất định là an ổn nhất. Vâng. Chuẩn bị nghênh chiến, Lữ Phụng Tiên la lớn. Vô biên vô tận thủ vệ quân xuất hiện, mặc dù ngay cả Vân Sơn Mạch bên trong người thực lực đều không mạnh, nhưng bọn hắn nhiều người, mà lại lần này tác chiến là đại quy mô, nhưng là nếu như chính diện công kích, thực lực kia mạnh hơn cũng không phát huy ra được, dù sao bọn hắn có thể hoạt động không gian có hạn. Chỉ có Lữ Thành tướng sĩ có đầy đủ sĩ khí, như vậy liền có thể chiến thắng đối thủ. Thảo phạt Lữ Thành liên minh cái này người trong liên minh số vô cùng nhiều, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn hắn người, mặc dù y phục của bọn hắn lộn xộn, nhưng bọn hắn trên cánh tay đều treo màu trắng vải, dùng để phân biệt địch bạn. 18 người thủ lĩnh đứng tại phía trước nhất, thủ hạ của bọn hắn cũng đều là riêng phần mình thành quân, xung quanh đi theo đều là từng cái lớn nhỏ thế lực khác nhau. Lữ Phụng Tiên, cút ra đây, 18 người cùng một chỗ la lớn. Thanh âm vô cùng lớn. Người chung quanh cũng là cùng theo hô. Lữ Phụng Tiên, cút ra đây. Hơn ngàn vạn người cùng một chỗ hô, thanh thế to lớn, sĩ khí 10 phần. thanh âm vang vọng toàn bộ cứ điểm, bọn hắn cho rằng, là như vậy, liền có thể để Lữ Thành bên trong sĩ khí lớn rơi, đáng tiếc bọn hắn bản tính cũng không có đánh tốt, Lữ Phụng Tiên là Lữ Thành bên trong biểu tượng. Biểu tượng bị mắng, Lữ Thành tướng sĩ tự nhiên là vô cùng khó chịu. Bọn hắn cả đám đều chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một chút phía ngoài những người kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lữ Thành tướng sĩ tất cả đều sôi trào lên. Công thành 18 cao thủ tự nhiên là sẽ không nhiều lời, bọn hắn lần này tới chính là vì diệt sát Lữ Phụng Tiên, hiện tại Lữ Thành muốn phòng thủ, vậy bọn hắn cũng liền muốn tiến công. Dù sao bọn hắn nơi này có hơn ngàn vạn cao thủ, nhiều người như vậy quản lý cũng rất phiền phức, không bằng khiến cái này người cùng tiến lên, đi công phá Lữ Thành, đến lúc đó Lữ Phụng Tiên tự nhiên là có thể bắt đến. Đương nhiên, dẫn đầu trấn tự nhiên là những tán tu kia. Những tán tu kia mặc dù không muốn đánh đầu trấn, nhưng bọn hắn là bị đẩy lên đi trước, hiện tại hối hận đã tới đã không kịp, mà lại người phía sau đã nói, ai trước xông vào thành nội, chỗ tốt chính là của người đó. Xông lên đi, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì vọt lên. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, không cho phép ra thành nghênh chiến, chúng ta thủ thành trang bị nhiều đến không cách nào tính toán, liền dùng những này thủ thành trang bị tiến hành phòng thủ, ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Lữ Phụng Tiên la lớn. Hết chương 3948. Chương 3949 Lữ Phụng Tiên thủ thành chiến. Người đang ép tuy ô. Tiêu hao chiến song phương đều hiểu, cái này chính là một trận tiêu hao chiến. 18 vị cao thủ tự nhiên là sẽ không vào tới phía trước nhất, mặc dù bọn hắn thực lực cường hãn, thế nhưng là bọn hắn thật sự có thể một cái đánh 100 cái sao? Đương nhiên không thể, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cần phải làm là chờ đợi. Trước hết để cho song phương tiến hành một trận tiêu hao, sau đó bọn hắn lại ra tay, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần bắt Lữ Phụng Tiên cùng Lữ Thành bên trong cao tầng, như vậy một trận chiến này bọn hắn liền thắng, đến lúc đó Lữ Thành phải nghe theo bọn hắn bài bố, mà Lữ Thành bên trong bảo tàng cũng liền về bọn hắn xử lý. Mặc dù đến bây giờ cũng không người nào biết là cái gì bảo tàng, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, thiên hữu dị tượng, vậy liền tuyệt đối không phải là phổ thông bảo tàng. Thủ thành. Đối với công thành người mà nói, cứ điểm cái kia hơn ngàn mét độ cao chính là khó như lên trời, mà lại phía trên không ngừng có cự mộc, cự thạch nện xuống, dầu hỏa cùng cung tiễn cùng các loại thủ thành khí giới cũng là không ngừng xuất hiện. Theo bên trên nện xuống. Vò tới phía trước nhất những tán tu kia làm sao lại công thành, bọn hắn hoàn toàn biến thành pháo hôi. Tử vong. Vừa mới bắt đầu công thành, liền xuất hiện lớn diện tích chết đi. Mặc dù bọn hắn đơn thể sức chiến đấu đều là vô cùng cường hãn, thế nhưng là bọn hắn một người có thể đối phó được mấy trăm vạn nói công kích sao? Lữ Thành hiện tại thủ thành trang bị cùng khí giới, đây chính là toàn bộ Lữ Thành phạm vi bên trong tất cả cư dân cùng thương hộ cùng một chỗ chuẩn bị. Liên tục không ngừng, không nói trước đó liền đã chuẩn bị xong, ngay tại lúc này, cũng có vô số người tại hướng Lữ Thành vận chuyển thủ thành khí giới. Âm âm đủ loại tiếng vang truyền đến. Cứ điểm phía dưới tử thương vô số. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thành chủ, hết thảy đều tại trong kế hoạch, bọn hắn những người này mặc dù cảnh giới cũng rất cao, nhưng là vô dụng, chúng ta thủ thành khí giới nhiều lắm, bọn hắn căn bản là xông không được. Một tên tướng quân nói. Không nên khinh thường, chỉ cần là nguyên cấp 9 tầng trở lên người tất cả đều sẽ ngự kiếm phi hành, bọn hắn có thể theo chúng ta phía trên giết tiến đến. Ta để các ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Lữ Phụng Tiên hỏi, hắn hiểu được, hắn những này thủ thành khí giới hoàn toàn có thể phòng ngự được bất kỳ công kích, đừng nói là mấy trăm vạn tán tu, cho dù là mấy ngàn vạn quân chính quy cũng tuyệt đối xông không tiến vào. Nhưng là có một chút, đó chính là nơi này là Thiên Nguyên Đại Lục. Cao thủ chân chính đều sẽ ngự kiếm phi hành. Chỉ cần bọn hắn từ không trung giết tiến đến, như vậy thủ thành khí giới uy lực liền sẽ đại bộ phận mất hiệu lực. Thế nhưng là Lữ Phụng Tiên cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng không phải tại mù quáng thủ thành, cũng không phải một cái kẻ ngu, hắn đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, bao quát đối mặt không trung địch nhân. Bất quá hắn cũng minh bạch, tạm thời là tiêu hao chiến, địch nhân còn là sẽ trước hết nghĩ biện pháp theo công kích trên đất liền. tử vong vô số tử vong số lượng bắt đầu xuất hiện. Đây là một trận đánh lâu dài, ngày đầu tiên, thủ thành Phương không có bất kỳ cái gì tổn thương, bởi vì bọn họ là thay phiên, mỗi người công kích nửa giờ về sau liền thay đổi một vòng người ra sân. Lữ thành bên trong lúc này thủ thành quân đội có thể nói là liên tục không ngừng, mà lại bọn hắn không hướng bên ngoài công kích, vì lẽ đó căn bản liền sẽ không có bất kỳ tử thương. Về phần dưới thành những tán tu kia, thì là tử vong số lượng không ngừng gia tăng. Bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ khí giới công thành, nếu như bình thường công thành lời nói, cái kia hẳn là có khí giới công thành tồn tại, thế nhưng là bọn hắn cái gì cũng không có, mà lại đều không muốn đến phía trước, liền dùng nhục thể chọi cứng lữ thành thủ thành khí giới, tử vong số lượng đương nhiên là vô cùng lớn, mà lại bởi vì nhân số đông đảo, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không cách nào lui lại, thậm chí không cách nào phát huy ra mình thực lực tới. Thường xuyên có người muốn nhảy dựng lên, nhảy đến phía trên đi, thế nhưng là phía trên công kích cũng đánh xuống, bọn hắn muốn né tránh, cuối cùng lại bị đồng đội như heo đụng vào, cuối cùng chết thảm. Đủ loại kỳ hoa sự tình thường xuyên xuất hiện. Ngày đầu tiên, tử vong số lượng liền cao tới mấy chục vạn. Sau đó đủ loại bãi công tràng diện xuất hiện, cũng có người không muốn chết ở đây, bắt đầu hướng về giết. Tràng diện triệt để hỗn loạn. Tán tu chính là như vậy. Bọn hắn mặc dù đều muốn đạt được lợi ích, nhưng cũng không nguyện ý bị người khác làm vũ khí sử dụng, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn là bị người xem như pháo hôi, vừa mới bắt đầu người gây chuyện xuất hiện, có một bộ phận người thừa cơ trốn, nhưng là rất nhanh, những cái kia trung cấp thế lực cùng thế lực lớn bắt đầu phái người công kích những tán tu này. Người thối lui chết. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Tử vong số lượng vẫn là đang gia tăng. Nhưng là 18 cao thủ vẫn là không hề bị lay động, bọn hắn cũng không sốt ruột, bởi vì bọn hắn căn bản chính là muốn ngư nhân đến lợi, bọn hắn để tán tu cùng lữ thành người lẫn nhau tiêu hao, dạng này cũng có thể để tràng diện loạn hơn, cuối cùng chỗ tốt đám tán tu cũng thu hoạch được không được. Bọn hắn cho rằng, đây chính là tán tu vận mệnh. Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, để bọn hắn cho ta công phá tường thành, để bọn hắn dùng công kích đánh cho ta. Viễn trình công kích cho ta, không quản là tường thành vẫn là trên đầu thành người, tất cả đều giết cho ta. 18 cao thủ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, 10 phần tùy ý hạ đạt mệnh lệnh, bọn hắn căn bản liền sẽ không chỉ huy, mặc dù bình thường cũng có thủ hạ, nhưng công thành bọn hắn cũng là lần thứ nhất. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể hiện tại kịp phản ứng, khiến cái này người công kích tường thành, công kích trên đầu thành người. Lúc này trên tường thành, số lượng thương vong rốt cục bắt đầu xuất hiện. Mặc dù lữ thành người chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng bọn hắn thực lực cuối cùng không như sau mặt người cường hãn, phi kiếm tung hoành, đủ loại công kích bay tứ tung, lập tức để bọn hắn bắt đầu lớn diện tích tử vong. Mà lại tường thành mặc dù nặng nề, nhưng cũng vô pháp chịu đựng lấy liên tục không ngừng công kích. Chỉ cần như thế đánh xuống, thành tường kia sớm tối cũng sẽ bị phá mất. Đem tường thành mặt ngoài đánh lên độ cao xi măng, sau đó nhanh chóng làm lạnh. Lữ Phụng Tiên hạ đạt mệnh lệnh, mặc dù trước đó hắn liền đã hạ lệnh gia cố tường thành, nhưng là dù sao thời gian có hạn, vì lẽ đó hắn cũng muốn đủ loại biện pháp. Song phương công kích càng ngày càng sắc bén. Tử vong số lượng cũng là càng lúc càng lớn, ngay tại song phương đối chiến ngày thứ bảy. Tường thành phá, mặc dù chỉ là một khối, nhưng vẫn là cho bên ngoài những người kia rất lớn lòng tin, cho nên bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích. Thông chi một chút đi, chỉ cần bọn hắn xông vào thành nội, tùy tiện như vậy cướp bóc đốt giết, đạt được hết thảy đều là bọn hắn. 18 cao thủ trực tiếp hạ lệnh, bọn hắn mục đích làm như vậy có hai cái thứ nhất là cho tán tu mục tiêu, cái thứ hai chính là vì giá họa những tán tu này, mặc dù bọn hắn đã ở phía trên chuẩn bị tốt, nhưng vẫn là không có khả năng một điểm truy cứu đều không có. Nhưng là nếu như tán tu xông đi vào cướp bóc đốt giết, như vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp đem tất cả tội danh tất cả đều thêm tại những tán tu này trên thân, như vậy qua đi cấp A thành thị chỉ cần mang binh vây quét tán tu là được rồi. Còn có, thông chi có thể ngự kiếm phi hành trở lên cấp bậc cao thủ, bắt đầu chuẩn bị, để bọn hắn tại tường thành phá thời điểm, cùng trên mặt đất đại quân cùng một chỗ xông về trước. Ta muốn để bọn hắn không thể chống đỡ được. Hết chương 3949. Chương 3950 Lữ Phụng Tiên xuất kích. Người đang ép tuy ô. Không trung bộ đội. 18 cao thủ rốt cục mệnh lệnh không trung bộ đội tiến hành công kích. Bởi vì hiện tại đúng lúc là thời cơ. Phía dưới tường thành xuất hiện lỗ hổng, đại quân có thể giết tới bên trong đi, không trung bộ đội lúc này thừa cơ đánh lén, vậy liền có thể trong ngoài giáp công. Nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, nguyên cấp 9 tầng liền đã coi là siêu cấp cao thủ. Nhưng là ở bên ngoài, nguyên cấp cao thủ thế nhưng là không ít. Mà lại bọn hắn địch nhân lần này bản thân liền là toàn bộ kho thành nội cao thủ. Phải biết, Lữ Thành chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ cấp B thành thị, hơn nữa còn là nhất lạc hậu cấp B thành thị, giống như vậy thành thị tại kho thành nội hết thảy có 50 cái, mà lại cái khác thực lực cao cường thế lực còn có không ít, trung đẳng thế lực càng là trên 100 cái. Mặc dù cái khác cấp B thành thị không thể ra tay với Lữ Thành, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút trợ lực, còn có những cái kia là lớn nhỏ thế lực nhóm rối rít chạy đến. Những thế lực này cộng lại, nguyên cấp 9 tầng cao thủ đã vượt qua hơn 1000 người. Mà Lữ Thành, nguyên cấp 9 tầng cao thủ chỉ có không đến 30 người. Cái này đã là Lữ Thành bên trong đứng đầu nhất lực lượng. 30 người đối đầu ngàn người. Làm sao có thể thắng? 18 người thủ lĩnh cũng tự nhiên là cho rằng bọn họ thắng chắc, bọn hắn vừa mới bắt đầu sở dĩ không cho những này nguyên cấp 9 tầng những cao thủ bên trên, chính là vì phòng ngừa hao tổn, mà lại Lữ Thành người đông thế mạnh, thật loạn sẽ phi thường phiền phức, nhưng là bây giờ thì khác, tường thành vừa vỡ, trên dưới cùng một chỗ công kích, Lữ Thành người khẳng định là không thể chống đỡ được. Hiu hiu hiu hiu. Mấy trăm đạo thân ảnh bay thẳng ra, những này nguyên cấp 9 tầng cao thủ đều là các thế lực lớn tinh anh, bọn hắn vẫn luôn không có xuất thủ, chính là đang đợi mệnh lệnh. Kỳ thật, cái gọi là liên quân, kia cũng là người có thân phận tạo thành. Những tán tu kia, căn bản cũng không có bất kỳ thân phận có thể nói. Mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào, cuối cùng đều chỉ là pháo hôi mà thôi. Đây cũng là vì cái gì có bản lĩnh người đều nguyện ý gia nhập vào một phương thế lực bên trong. Bởi vì có chỗ tốt, bọn hắn liền có thể đạt được, nhưng là nếu như là tán tu lời nói, liền xem như đạt được bảo vật, cũng chia không đến trong tay bọn họ. Cuối cùng chỉ có thể còn lại bột phấn. Thành chủ, bọn hắn không trung bộ đội bắt đầu tiến công. Một tên tướng quân bẩm báo nói. Không nên gấp gáp. Chờ bọn hắn toàn bộ tiến vào phạm vi công kích bên trong về sau, lại thu lưới. Lữ Phụng Tiên biểu lộ nghiêm túc nói. Phía dưới đầu tướng quân hỏi lần nữa. Đồng thời tiến hành, Lữ Phụng Tiên nói lần nữa. Vâng. Lữ Phụng Tiên ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời những cao thủ kia. Ngay tại những cao thủ kia bắt đầu hướng phía dưới xung kích thời điểm, Lữ Phụng Tiên tay huy động. Cùng lúc đó. Vô số túi từ chung quanh trên vách đá rơi vãi xuống dưới, những cái kia túi rơi vãi xuống tới thời điểm tất cả đều là dầu hỏa, nóng hổi dầu hỏa, còn có nước thép, đủ loại kinh khủng đồ vật, những vật này mặc dù không thể giết chết nguyên cấp 9 tầng cao thủ, nhưng liền xem như nguyên cấp 9 tầng cao thủ cũng không muốn dính vào. Hỏa tiễn. Cùng lúc đó, hỏa tiễn bắt đầu. Ầm ầm. Cự thạch. Xung quanh trên vách núi đá cự thạch cũng là không ngừng lăn xuống. Đếm mãi không hết công kích, đủ loại công kích bắt đầu. Nguyên lai Lữ Phụng Tiên đã sớm ở ngoài thành mai phục rất nhiều người, những người này vẫn luôn không hề động, thậm chí liền hô hấp đều là che đậy, bởi vì công kích không có gián đoạn, vì lẽ đó người chung quanh tất cả đều hoảng hốt. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Hỏa hoạn bắt đầu cháy rừng rực. Đủ loại bạo tạc cũng xuất hiện. Hỗn loạn! Lúc này ngoài thành những tán tu kia tất cả đều hỗn loạn. Những ngọn lửa này mặc dù đều là phổ thông hỏa diễm, đối bọn hắn không có cái gì tổn thương, nhưng là trong ngọn lửa còn có đủ loại công kích, cái này để bọn hắn bản thân sinh ra sợ hãi, cho nên bọn họ bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy, nhưng là người nơi này nhiều lắm, vì lẽ đó bất kể là ai, chỉ cần ngăn trở con đường của bọn hắn, vậy bọn hắn liền giết. Tự giết lẫn nhau. Phía dưới những tán tu kia vừa mới xông tới, liền bị loại này kinh khủng công kích. Bên trên bầu trời những cái kia nguyên cấp 9 tầng cao thủ cũng có chút loạn, bất quá cũng không có bất luận kẻ nào thụ thương. Thế nhưng là đúng lúc này, vô số tên nỏ xuất hiện. Những này tên nỏ đầu nhọn chỗ đều là màu đen. Hiu hiu hiu. Nho nhỏ tên nỏ, ngay cả chúng ta nguyên lực áo giáp đều không phá nổi. Những cái kia nguyên cấp 9 tầng cao thủ hô. Bọn hắn căn bản cũng không quan tâm những này tên nỏ. Vô luận tên nỏ số lượng có bao nhiêu, lực trùng kích lớn bao nhiêu, cái kia đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì bọn họ là nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Nguyên lực áo giáp vô cùng kiên cố. Căn bản cũng không phải là nho nhỏ tên nỏ có thể phá vỡ. Phốc. Huyết quang. Đúng lúc này, huyết quang xuất hiện. Tại huyết quang xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Phá vỡ. Bọn hắn nguyên lực áo giáp bị phá ra. Là hắc binh. Những này tiến đều là hắc binh. Là Lữ Phụng Tiên hiện tại lớn nhất át chủ bài. Hắc binh mặc dù tại Liên Vân Sơn mạch nội bộ nổi danh, nhưng là ở bên ngoài, nhưng không có người nào biết. Vì lẽ đó cái này cũng liền trở thành Lữ Phụng Tiên bí mật át chủ bài. Mặc dù những này cung tiễn số lượng cũng không nhiều, nhưng là hắn sử dụng thời cơ phi thường tốt. Hiện tại sử dụng, uy lực lớn nhất. Tại những này nguyên cấp 9 tầng cao thủ tự tin nhất thời điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng. Vòng thứ nhất công kích, trực tiếp chém giết trên 100 tên nguyên cấp 9 tầng cao thủ, mà lại vòng thứ hai ngay sau đó đuổi theo. Những cái kia nguyên cấp 9 tầng cao thủ cũng loạn. Bọn hắn rối rít bắt đầu phản kích. Phốc phốc phốc. Quá gần. Bọn hắn khoảng cách tên nỏ quá gần, mà lại tên nỏ số lượng quá nhiều, bọn hắn căn bản là không né tránh kịp nữa, cũng vô pháp né tránh. Lao xuống đi, cùng một chỗ xông, không thể lui lại, nếu không ai cũng sống không được. Một tên nguyên cấp 9 tầng cao thủ la lớn, bọn hắn minh bạch, hiện tại lui lại đã vô dụng, mà lại rơi xuống đất cũng vô dụng, phía dưới so với phía trên còn nguy hiểm hơn, vì lẽ đó con đường của bọn hắn chỉ có một đầu, đó chính là nhanh chóng vào tới thành nội. Dạng này Lữ Thành tên nỏ liền vô dụng. Mà lực công kích của bọn hắn liền có thể bày ra. Nhiều như vậy nguyên cấp 9 tầng cao thủ ai có thể chống đỡ được? Đều chuẩn bị xong chưa? Lữ Phụng Tiên hỏi. Chuẩn bị xong, Lữ Phụng Tiên sau lưng hơn 20 người cùng một chỗ hô. Vì Lữ Thành mà chiến, vì vinh dự mà chiến, vì gia viên của chúng ta mà chiến. Lữ Phụng Tiên la lớn. Chiến chiến chiến. Phản kích. Lữ Thành bắt đầu đại phản kích. Trên trời cùng trên mặt đất đồng thời tiến hành phản kích. Lữ Phụng Tiên cũng là xung phong đi đầu, cái thứ nhất xông tới, hiện tại đối diện nguyên cấp 9 tầng cao thủ mặc dù số lượng nhiều, nhưng là bọn hắn vô cùng bối rối, căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, mà Lữ Phụng Tiên bọn hắn hiện tại là chiếm cứ đại nghĩa, bảo vệ gia viên, vì lẽ đó mỗi người bọn họ đều có thể phát huy ra 200% sức chiến đấu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Xung kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.